Thời buổi hôm nay là thời mặc pháp, thì bất cứ giáo pháp của Phật nào thì cũng phải chịu cái thành trụ hoại không. Thì trong cái thế giới hiện tượng này phải qua cái đó thôi, sanh già bệnh chết hay là thành trụ hoại không. Thì khi Đức Phật tịch rồi thì 1.000 năm chánh pháp, vì thâu người nữ còn 500 năm, 1.000 năm tượng pháp, thì tức là từ 1.500 năm trở về sau là mạt pháp. Mạt pháp 10.000 năm thì bây giờ là 2.500 mấy chục năm rồi, tức là đang thời trỗi mạt pháp. Thì chánh pháp có nghĩa là người tu nhiều đắc quả rất nhiều, có thể nói 90-99%. Thì sau Phật tịch 500 năm người ta đắc quả rất nhiều, vì đó là thượng căn thôi. Rồi tới 1.500 năm, từ 600 năm trở về sau, người tu nhiều đắc quả phần nửa thôi, 50-60%. Từ 1.500 năm trở về sau, tức là thời buổi chúng ta, người tu rất nhiều, người đắc quả rất ít. Tại sao vậy? Tại vì xa Phật quá xa, thì cái giáo pháp nó bị cải sửa, tà ma ngoại đạo nó xen vào đó. Thành ra chúng ta thấy ở trong kinh, cổ đức có kể một câu chuyện thức cười, tôi xin kể lại. Đó là, nói là có một cái chùa đó, ở trong rừng sâu, nổi tiếng là chân tu. Thì cái mấy vị thiền sư tu rất tinh tấn và Phật tử rất hâm mộ. Nhưng mà con đường đi vào chùa nó rất là khó khăn, phải qua một cái xóm rất là đông đúc rồi mới vào trong cái rừng chùa đó được. Vì chùa nằm ở trong rừng. Thì đi qua cái xóm đó thì có nhiều ngã tẻ, cũng như bây giờ chúng ta thấy có ngã ba, ngã tư, ngã năm, ngã bảy, thì mới vào tới trong chùa được. Thì thường thường đó Phật tử đi đến thăm chùa đó thường đi lạc đường. Có một số người ta đi quen, cứ là một tháng người ta đi 3-4 lần thì người ta có thể lần mò người ta kiếm ra được, còn đa số là phải bị lạc đường, phải nhờ những cái người dân tại đó người ta dẫn đường. Thì có người dẫn đường ta phải lấy tiền. Thành ra các sư thấy nó phức tạp, nó khó khăn, thì các sư mới họp nhau bàn. Cuối cùng đó, cái ý kiến là làm cái bản chỉ đường, tức là mỗi cái ngã tư, ngã năm, ngã sáu, ngã bảy đó có cái mũi tên chỉ đi con đường đó. 6 ngã thì chỉ đúng cái ngã thì đi mới đúng được. Thì các sư lấy làm lạ, hồi xưa mà chưa có bản chỉ đường đó thì người ta lạc ít, tới nay có bản chỉ đường lạc rất nhiều, cả tới những người đến chùa thường nhất cũng đi lạc luôn. Quý vị biết tại sao không? Hồi xưa chưa có bản chỉ đường thì có một số lạc thôi, một số nào đến chùa 1 tháng 2-4 lần thì người ta có thể người ta kiếm đường đi được, người ta quen. Còn mấy Phật tử lạ lạ thì đi bị lạc. Còn bây giờ những người đi quen thường nhất cũng lạc luôn, có bản chỉ đường mà càng lạc nhiều hơn trước. Quý vị biết tại sao không? Thì trong đó các sư mới đi ra kiếm coi cái lý do tại sao kỳ vậy. Hồi xưa ngã năm, ngã sáu, ngã bảy đi lạc, bây giờ có mũi tên chỉ vào chùa đàng hoàng và đi lạc còn nhiều hơn trước nữa. Cả đến những người đến chùa thường nhất, thuộc đường nhất, bây giờ cũng đi lạc luôn. Thì các sư mới đi ra coi cái bản chỉ đường thì thấy nó bị sửa. Mấy đứa chăn trâu, mấy mà người hơi lý lắc, nó nhổ cái bản nó sửa qua bên khác, nó dây cái mũi tên thay vì bên này nó dây qua bên kia. Thì những người ta đi quen rồi, người ta dựa vào mũi tên người ta đi, mà dựa vào mũi tên mới lạc. Chứ còn nếu mình đi quen mình lần mò thì không lạc, bây giờ tin mũi tên cho nó bị lạc. Cái ý tôi muốn nói gì quý vị biết không? Cái chùa ở đây đó là đạo Phật, cái chỗ giải thoát. Rồi kinh sách, các nhà sư giảng pháp, đó là cái bản chỉ đường. Kinh sách Phật để lại, như tôi giảng pháp đây là cái bản chỉ đường. nhưng mà chỉ cho quý vị đi đến thành Phật. Nhưng mà nhiều người quá, mỗi người cái trình độ khác nhau, thành ra chỉ nó khác nhau, nhiều khi nó mâu thuẫn nữa. Thành ra Phật tử bây giờ chơi giới không biết nghe ai. Những người nào đi nghe Pháp nhiều thì biết, lợi đằng này ông sư nào cũng giảng khác, qua bên kia ông thầy ông giảng khác, nghe 10 thầy 10 sư giảng khác nhau hết, có khi còn mâu thuẫn nhau nữa. Bây giờ không biết Phật Pháp là cái gì. Quý vị nào mà có đi nghe Pháp nhiều biết. Phật tử lại hỏi tôi, sao sư giảng khác mà mấy sư kia giảng khác? Con thấy 10 sư giảng 10 cách khác nhau, cũng đồng thời pháp môn tịnh độ, mà có người, có nhiều sư giảng nói niệm 4 chữ không giảng sanh đâu, phải niệm báo 6 chữ, phải Nam Mô A Di Đà Phật nữa. Con hỏi tại sao vậy sư? Nói chữ Nam Mô là kính lễ, mà không kính lễ là bất kính, làm sao giảng sanh được? Chết chưa? Còn có sư thì nói cái 6 chữ 4 chữ không thành vấn đề. Niệm Phật đâu phải niệm bằng miệng, mà niệm ở tâm á. Bây giờ một chữ cũng giảng sanh, mà bây giờ không niệm gì hết, chỉ nhớ Phật, nghĩ Phật không cũng giảng sanh. Rồi con tên ai sư? Rồi có gì thì nói niệm Phật phải lần chuỗi, không lần chuỗi không giảng sanh. Thì có gì nói lần chuỗi khó giảng sanh, khỏi lần chuỗi mới dễ giảng sanh. Rồi có gì nói lần chuỗi cũng được, không lần chuỗi cũng được. Niệm Phật là niệm ở tâm chứ không thể niệm ở chuỗi. Rồi con biết tên ai bây giờ? Thành ra thời buổi này nó khó lại cái chỗ đó. Tà sư ngoại đạo với mấy người sơ cơ đã xen vô giảng Phật Pháp theo cái hiểu biết của mình. Còn Phật tử thì sơ cơ, ở nhà bận rộn đủ thứ, tin vào các sư, tin vào cái bản chỉ đường. Mà cái bản chỉ đường thì sửa tùm lúc, nó mũi tên các sư là phóng vô ngay cái chùa, giờ nó bẻ qua bên tay trái ngã 7, rồi nó bẻ tùm lum, rồi đi tới cái ngã 6 thì nó bẻ chỗ khác nữa, rồi đi tới ngã 5, ngã 4 nó bẻ chỗ khác nữa, không biết đâu mà đi. Là cuối cùng là không đến cái mục đích của cái chùa, không đến đạo Phật được, mà đến đạo người trời. Cái đó là cái đau lòng của thời buổi này. Hồi còn Đức Phật thì các nhà sư tu rất tinh tấn, cái hiểu biết nó giống nhau, thành ra cái giảng nó tương tự nhau. Phật tử thấy ông sư này giảng cũng vậy, ông sư khác cũng giảng vậy, ông sư khác giảng giống hệt nhau, rất dễ nắm. Còn bây giờ 10 vị mượn dài giảng 10 cách, nhiều khi nó mâu thuẫn nhau, rồi mình không có trình độ, mình không biết làm sao. Hỏi tôi phải cần chủng chú Đại Bi ông sư? Rồi tôi hỏi tụng chú Đại Bi làm chi vậy? Nói tụng chú Đại Bi để Quan Âm hộ độ, nó giảng sanh. Tôi nói thì bây giờ gì thôi, cô cầu Quan Âm đi, Quan Âm tu thế cho mình luôn. Mình không tin ở mình mà tin ở Quan Âm, tin ở A Di Đà. Mà Di Đà có thể giúp mình giảng sanh được không? Di Đà là cái bản chỉ đường, cái trợ chiến thôi. Thành ra Phật tử cái khó khăn đó là bỏ mình, đi cầu ở chỗ khác, đi cầu ở chỗ khác. Thành ra cái khó khăn nhất đó là mình mới là chánh. Rồi bây giờ tới có cái vụ gì mà ở Châu Đốc đó, thì cái sấm giảng đó nói mấy chục năm về trước rồi. Hồi lúc tôi hồi trước tiếp thu, tôi còn đương đi dạy là tôi đã biết vấn đề sấm giảng rồi. Thì có cái bài kệ gì có ông Trạng Trình, nó long dĩ xà đầu khởi chiến tranh vậy đó, can qua xứ xứ động đau binh mã đề dương cước anh hùng tận vậy đó. Thì ông Bình Phú Sổ thì mới đặt ra là mèo kêu bá tánh lo sao đến chừng rồng rắn máu đào chính ghê vậy đó. Còn bây giờ tới nhà chiêm tinh thế giới đoán rằng năm tới là năm nay là năm mèo, mèo kêu thì bá tánh lo sao, quý vị bây giờ hết hồn hết vía, đang tim đập, đến năm tới là năm rồng thì bắt đầu có chiến tranh. Rồi các nhà chiêm tinh thế giới mới đoán rằng 21 tháng 12 năm tới đây là chiến tranh thế giới này đã bùng nổ, nước ngập cả thước, con người ta chết rất nhiều. Thành ra bây giờ tu rất nhiều. Hỏi mà sư, bây giờ con thọ giới vị Tam Bảo con khỏi chết được không? Sướng không? Tôi nói bây giờ thế giới có tận thế đó, bây giờ cô khỏi chết rồi cô sống hoài không? Không phải chết đó. Còn bây giờ thế giới không tận thế, bây giờ người ta chết hết mình, cô sống cô chịu không? Mình thấy rằng mình không hiểu được mà mình cứ sợ ở ngoài không. Mà chết là cái gì chứ? Tôi hỏi cô chết là cái gì? Cái gì chết, cái gì không chết? Mình không hiểu mình cứ lo bên ngoài không? Bây giờ quy y Tam Bảo, thọ trì năm giới, rồi khỏi chết hả? Còn nếu không quy y mà không thọ trì năm giới thì phải chết sao? Mà chết là cái gì chứ? Còn sống là cái gì chứ? Tại sao mà không tìm hiểu mà mình có đặt vấn đề rồi mình cứ lo sợ hoài? Cũng như năm 2000 đó nói tận thế. Bây giờ nhiều chỗ đi mua đèn cầy, nó 7 ngày 7 đêm không có điện gì đâu. Mua đèn cầy đúng, rồi mua vô tỉnh xá cho tôi nữa, tôi nói hồi không có cái vụ này đâu. Không có điện thì thôi, vậy chứ hồi xưa ông bà mình không có điện còn sao? Thì nó tối rồi nó tối chứ. Tối cho mình cũng tận thấy chứ không thấy đâu mà sợ. Chúng ta sợ vấn đề chết mà chúng ta không dám tìm hiểu nó. Chết là cái gì mới được chứ? Có cái gì chết, có cái gì sống không? Hôm nay tôi tính giảng cái đó đấy. Thành ra cái Phật tử cứ có chuyện tới là lo sợ, rồi muốn cầu Quan Âm, muốn cụng chú Đại Bi, muốn niệm A Di Đà Phật để A Di Đà cứu trợ cứu mình. A Di Đà cứu mình được không? Nếu A Di Đà không cứu thì ai cứu nè? Ai cứu mình đi? Ai cứu mình? Chỉ có mình cứu mình thôi. Mà mình cứu bằng cái gì? Cứu bằng cái miệng hả? Ngồi đây là tôi cứu tôi, được không? Muốn cứu mình phải làm sao? Có ba điều thôi. Nhớ không? Đó, thì Đức Phật đã lo trước cho mình, đã dạy cho mình lâu rồi. À, mình cứ bỏ. Ba điều đó là gì? Hả? Ai biết nè, ai biết đưa tay lên nè. Bữa nay tôi cạo tóc hết á. Ai mà không biết là tôi cạo đầu á. Tôi giảng lâu quá rồi. Đầu Phật có ba cái thôi. Thấy không? Một là thân phải tự giới. Hai là tâm phải. Tâm phải gì? Phải thiền định. Rồi ba là gì? Thân rồi tâm rồi cái gì nữa? Rồi cái diệu dụng của cái tâm là cái trí tuệ, phải sáng suốt. Có ba cái này là giải quyết vấn đề. Còn tịnh độ sửa lại là thành cái gì? Giới là gì? Giới là hành. Và định là gì? Định là tính. Còn huệ là gì? Huệ là gì? Nguyện. Ít ra cũng phải giỏi vậy, cho anh tràng pháo tay để nhớ. Trời đất ơi. Chút nữa tôi bắt từ người trả nha. Phải giới nè, phải định nè, phải huệ nè, phải hành nè, phải tính nè, phải nguyện nè. Hành là phải năm giới. Thuộc năm giới hết không? Ở đây ai không thuộc năm giới đưa tay tôi coi nè. Ai mà năm giới chưa thuộc nè? Thuộc hết phải không? Mà đạo Phật thấy năm giới phải giữ. Năm giới ác phải lánh và năm điều lành phải làm. Ở đây làm được chưa? Tôi đi đâu tôi bắt trả cái đó nè. Bữa nay bắt trả nữa ha. Còn cái thứ hai, cái đó là mới cái thân thôi, tức là giới, tức là hành đấy. Còn muốn hành được thì phải giữ giới cho kỹ và niệm 4 chữ hoặc 6 chữ. Còn nếu ai cao nữa khỏi cần niệm, chỉ làm sao nhớ Phật, nghĩ Phật, tưởng Phật, đó là qua cái tâm rồi đó. Không? Còn cái định đó, tức là cái tính, tin ở Phật, tin ở sự, tin ở lý, tin ở sự lý, tin ở sự sự. Niệm Phật đếm từ 1 tới 10, niệm Phật khỏi đếm. Khỏi cần niệm Phật nữa, chìm đắm trạng thái niệm Phật, đó là tin ở sự. Rồi từ đó qua lý. tức là niệm bằng tự tánh Di Đà. Cái này tôi ít có nói tới, chút nữa chừng tôi có giảng về cái đó, cái đó thì hơi cao. Rồi qua tới cái huệ, tức là cái nguyện. Con người thông minh, con người sáng suốt, con người đó mới chịu chết. Có nhiều người như nãy ở Vĩnh Châu xuống thăm tôi, bệnh ung thư, là tới thời kỳ bác sĩ chạy rồi, ở Việt Nam chạy, trở qua Trung Quốc, Trung Quốc chạy rồi trở về nữa, mà không chịu chết. Chúng ta rất là sợ cái chết, rồi ở đó mà nhức nhối là đau đớn, để rồi cuối cùng kiệt quệ mới chịu chết. Mà chúng ngay bây giờ chúng ta phải biết cái gì chết và cái gì sống, cái gì không chết. Đức Phật có chết không nè? Chết không? À, bao nhiêu tuổi ngài chết? 80. Rồi cho quý vị sống 90, quý vị chịu không? Chịu không? Cho quý vị sống 80, rồi từ 80 tới 90 quý vị nằm la liệt một chỗ, lỡ cái lưng luôn, 10 năm trời rồi mới chết, quý vị chịu không? Rồi bây giờ chết liền mà giảng sanh, quý vị chịu không? Chịu. Giảng sanh về đâu? Cái gì giảng sanh? Linh hồn ra làm sao bỏ lớn? Rồi tôi nói là cái đó hơi khó. Tại sao bây giờ không tìm hiểu? Để rồi cái lờ mờ, cái sợ hoài. Quý vị tu theo thân thể hay tu theo linh hồn? Đúng là hồn tu làm sao? Tôi đầu quá đi, có miệng nói thì hay. Ai mới trả lời tu linh hồn nè? Linh hồn là tu làm sao? Tu thể xác là tu làm sao? Tôi niệm Phật đếm từ 1 tới 10 niệm Phật, khỏi đếm, khỏi cần niệm Phật nữa. Là tu đó linh hồn hay là thể xác? Thể xác hay linh hồn? Cô Bi, đâu có cái micro đâu, ai đưa, ai chịu khó chạy cái nào, cái này không? Thế là coi chừng có độ tốc á. Nay tôi gạo cội, tôi gạo một chút nữa coi, tôi tính vô qua Bát Nhã đây mà thấy coi bộ, bữa nay đông quá đủ mặt hết. Nay tôi thấy Phật tử khá khá không á. Rồi, giờ cô giữ giới rồi cô niệm Phật, đếm từ 1 tới 10 niệm Phật, khỏi đếm, khỏi cần niệm Phật nữa. Cái này tu cho linh hồn hay tu thể xác? Mô Phật, kính mạch sư, tới cái định nhị thiền đó là niệm Phật bằng cái linh hồn. Tức là mình lắng nghe cái tiếng niệm Phật đó mà giữ cái biết, giữ lấy cái biết đó. Tôi hỏi cô cái câu hỏi nè, cô niệm Phật đếm từ 1 tới 10 niệm Phật khỏi đếm, rồi nó tràn đầy linh hồn hết, rồi cô muốn niệm là trong đó nó niệm ra, như vậy là niệm bằng linh hồn hay là niệm bằng thể xác? Kính mạch sư, là tới cái giai đoạn nhị thiền đó là nó trào ra từ cái linh hồn của mình đó, chủng tử niệm Phật đã nhiều rồi cho nên nó tràn đầy nó ra. Thì tôi hỏi cái đó là niệm bằng linh hồn hay thể xác, niệm nhất niệm hay vô niệm? Mạch sư, đó là nhất niệm, nhưng mà nhờ thiện tri thức hướng dẫn thì mình có thể chuyển qua là lắng nghe. Lắng nghe là sao? Lắng nghe là tức là kính mạch sư, thì lúc đó là cái mình chỉ nương vào cái tiếng niệm Phật và giữ lấy cái biết thôi. Thì đó là cái phần mà gọi là cái... Vì cái nhất niệm đó, cái vô niệm nó khác nhau làm sao? Kính mạch sư, cái nhất niệm nó là còn tập trung, còn cái vô niệm là tức là lắng nghe cái tiếng niệm Phật mà mình không chạy theo, mình chỉ giữ lấy cái biết thôi. Rồi cô cho một cái thí dụ coi. Gạo cội đó, có lỗi mà quay dẫn đâu. Kính mạch sư, thí dụ như là lúc mà con niệm Phật đó thì cái tiếng niệm Phật nó hiện khởi lên, thì con có thể nghe được cái tiếng niệm Phật và có thể nghe được nhiều cái thứ tiếng bên ngoài như tiếng gió thổi hay là tiếng dế kêu, mà mình không chạy theo cái tiếng, những cái âm thanh đó mà giữ lấy cái biết, thì đó là niệm theo linh hồn và giữ lấy cái biết đó. Niệm theo nhất niệm là niệm sao? Niệm theo tư tưởng là niệm sao? Còn niệm theo tư tưởng, tức là mình tập trung, mình gạt bỏ hết tất cả những cái tiếng động bên ngoài, mà chỉ giữ cái câu niệm Phật thôi. Đâu có cho cái thí dụ cho rõ coi. Bây giờ con niệm Phật nè, làm sao gọi là nhất niệm, sao gọi là vô niệm? Kính mà sư, thí dụ như con niệm Phật mà nhất niệm á, thì cũng đồng thời là con niệm theo cái thứ, cái tiến trình là, tức là sơ thiền là đếm số, Nam Mô A Di Đà Phật 1, Nam Mô A Di Đà Phật 2. Rồi có những cái tư tưởng xen tạp vào thì con loại bỏ ra và con trở về con niệm nữa. Rồi đó là cái xong cái giai đoạn tầm. Và tới sát thì con chỉ lắng nghe cái tiếng niệm Phật, con chỉ niệm cái tiếng niệm Phật mà không còn đếm số nữa. Thì đó là cái giai đoạn của sát. Và tới cái giai đoạn thứ ba là cũng có tiếng niệm Phật nữa, nhưng mà con chỉ lắng nghe mà theo dõi cái tiếng niệm Phật đó. Và khi mà có tư tưởng xen tạp vào thì con có thể trở lại đếm số hoặc là không đếm số. Thì đó là cái giai đoạn của nhất niệm. Thì có cái phần thô hoặc là phần di tế. Còn vô niệm là sao? Còn vô niệm thì tức là có nhiều cái tiếng, nhưng mà không chạy theo cái tiếng nào hết. Mình không bị nó chi phối, giữ lấy cái biết đó như thế. Thôi được rồi, ngồi xuống cho anh Tràng phá tay đi, chưa rõ lắm. Thôi giờ trở lại. Bây giờ tôi muốn giảng về cái nhất niệm và cái vô niệm trong niệm Phật đấy. Thì nếu mà niệm nhất niệm là niệm theo người trời, là tập trung mạnh, kỹ, lâu và sâu. Rồi niệm theo vô niệm là niệm theo đạo Phật, là không có tập trung nữa, nghe hết tất cả. Nhưng mà theo đạo Phật thì khó ạ. Tức là chúng ta phải hiểu về cái tiến trình của sắc thân của chúng ta. Mà cái tiến trình sắc thân của quý vị đó thì đòi hỏi quý vị phải tìm chỗ vắng, ngồi lại mà lặng lẽ nhìn nó, phân tích nó, mổ xẻ nó thì mai ra mới hiểu. Chẳng hạn như tôi ngồi đây, tôi có mắt nè, có tai nè, thấy yêu mắt tôi không? Thấy lỗ tai không? Thấy lỗ mũi, thấy cái miệng, đó là 4 căn, thấy sắc thân là 5 căn, thấy cái ốc là 6. Quý vị thấy thường quá, nhưng mà không thường đâu. Nếu quý vị sống theo cái thân ngoài này, đó là quý vị ở địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, Atula, là quý vị có hay đâu. Và khi con mắt tôi mà tiếp xúc với cái đồng hồ, thì đầu tiên là cái đồng hồ nó nằm trên tròng đen của tôi, thì chưa có cái biết đâu, chỉ nhận lấy sự vật thôi. Rồi tới giai đoạn thứ hai là dây thần kinh thị giác mới tiếp xúc với cái đồng hồ ở trên tròng đen. Thì cái này là các ạ, cái này quý vị không biết đâu. Nếu quý vị có tu, quý vị để ý thì mới thấy nó giai đoạn đó. Thì cái này là qua người trời đó, chứ không phải là tầm thường nữa. Rồi dây thần kinh nó mới rung động, dây thần kinh thị giác á. Nếu có học quý vị mới biết nó, còn thường thường dây thần kinh thị giác quý vị không biết đâu. Có vô bác sĩ coi nó mổ, nó có những dây lăn tăn. Có cái sắc thân thì dễ thấy nhất. Sắc thân của tôi đó là có cái da bọc lấy thịt xương thì sắc thân dòm thấy. Nhưng mà dây thần kinh xúc giác quý vị có thể thấy được. Đó là những cái dây gân, người ta nói chích gân là chích vào đó. Thì dây gân mới là chỗ cảm giác. Còn cái thịt tôi là cái cảm giác lờ mờ, nó thuộc về ngạ quỷ. Chẳng hạn như tôi cầm lấy cái bình thủy này, thì cái da tay tôi mới tiếp xúc với cái bình này, thì tôi chưa có cái biết đâu. Tôi biết rằng có vật tôi cầm, nhưng mà vật gì thì nó không biết. Rồi sau đó dây thần kinh xúc giác của tôi trên tay là có dây thần kinh xúc giác, tức là dây gân đó. Tôi ốm thì thấy nó rõ lắm, tức là nó chích gân đó. Thì cái gân này nó mới tiếp xúc với cái bình thủy ở trên bàn tay đó. Thì nó mới có sự rung động, thì bây giờ mới cảm giác, mới phát hiện. Người ta nói bán thân bất toại là do chỗ đó. Thí dụ quý vị đi vô nhà bếp, quý vị làm đổ nước sôi ở nửa thân mình thì phỏng cái da thôi, thì quý vị đau đó, nhưng mà cái đau nó nhẹ. Mà quý vị chích vô thịt, quý vị bán thân bất tội đó, thì cái bán thân này đau nặng hơn. Thì đây là cái đau của dây thần kinh xúc giác. Còn cái da bị phỏng là cái đau của dây thần, của chưa có đụng dây thần kinh, mà nó kêu là phù trần căn. Còn dây thần kinh xúc giác mà đứt đó thì bán thân bất tội, đây là tịnh sắc căn. Khi mình chết rồi đó, sắc thân này chết liền. Nhưng mà dây thần kinh 8 tiếng mới đứt. À, cái này là cái khó khăn mà khoa học lờ mờ, chỉ có Phật giáo duy thức học mới giảng rành thôi. Thành ra chết rồi không được đụng tới cái sắc thân. Thành ra khi quý vị nói là tôi nhức đầu quá, thật ra cái đầu không có nhức, mà dây thần kinh óc nó nhức. Cái đầu, cái da đầu nó nhức hơi hơi à, nó không có nặng lắm. Cũng như quý vị nói bạch sư con nhức cái răng, tôi thấy ôm cái gì tôi hỏi, cái gì nó con nhức cái răng. Cái răng không có nhức, mà do cái chỉ máu ở trong răng nó sưng. Rồi cái tâm, cái cảm giác mới mượn cái sưng đó làm cho nó nhức nhối. Quý vị uống thuốc hạ nhiệt thì hết, còn không thì vô bác sĩ nha y, nó lấy kim, nó chích cái này, nó lấy cái chỉ máu ra thì cũng hết nhức. Nhức là do chỉ máu, nhưng mà chỉ máu không phải nhức, mà do cái cảm giác mượn cái chỉ máu sưng để làm cho nhức. Quý vị đâu có để ý trong người quý vị, quý vị chả biết gì hết. Do cái biết lờ mờ này do mình mới khổ. Đức Phật có đau không nè? Có nhức cái răng này có đau, có nhức không? Có không nè? Ai nói có đưa tay lên nè. Đưa cho mạnh lên chứ. Rồi cảm ơn, để xuống. Ai nói không đưa tay lên nè. Vậy Đức Phật cũng đau như mình phải không? Phải vậy không? Ai nói phải đưa tay lên nè. Ôi, cảm ơn, để xuống, có một số ít nè. Con số nhà lá này là đưa tay thôi, còn mấy cái nhà lầu này thấy nín tinh hết. Đức Phật này nhất, nhưng mà Ngài khổ không nè? Khổ không? Ai nói Đức Phật khổ đưa tay lên nè. Tại sao Ngài nhất mà không khổ? Rồi mình có nhất không nè? Ai nói mình bệnh mà mình không nhất đưa tay lên nè. Ai nói mình bệnh mình nhức đưa tay lên nè. Rồi để tay xuống. Rồi mình nhức mình khổ không nè. Ai nói mình nhức mình không khổ đưa tay lên nè. Ai nói mình nhức mà mình khổ đưa tay lên nè. Rồi cảm ơn, để xuống. Rồi Đức Phật nhức có khổ không nè? Không thì Ngài sống thì sao? Tại sao Ngài cũng nhức mà không khổ, mình nhức mà là khổ? Trong thân quý vị mỗi vị không để ý đó. Cái nhức nó phát hiện ở đâu? Cái nhức phát hiện ở đâu? Hả? Còn cái khổ nó phát hiện ở đâu? Ôi ơi, tôi dạy giảng hoài mà bây giờ hỏi lỡ mấy chuyện là thiệt. Cậu đâu là vừa. Cái nhức phát hiện ở đâu? Mới giảng đây nè. Phát hiện ở đâu? Ở cảm giác. Cảm giác là cái gì? Cảm giác là cái gì? Của thiền. Có cái micro đâu. Cảm giác là cái gì? Cô nào chạy đâu bắt sự cô chạy sao? Cô nào mập mập nó chạy cho nó ốm một chút. Chút xíu ăn cơm nó mạnh. Nó bắt sự cô chạy. Kính bạch sư, cảm giác phát hiện ở dây thần kinh. Mượn thần kinh nó phát hiện ra cảm giác. Cái gì phát hiện cảm giác? Kính bạch sư, linh hồn nó phát hiện qua dây thần kinh thì nó cho cái cảm giác. Nếu mà cảm giác vui thì nó lạc thọ, nếu cảm giác buồn thì khổ thọ, mà không vui không buồn thì bất lạc bất khổ thọ. Tôi hỏi cô là cảm giác phát hiện ở đâu? Kính bạch sư, phát hiện ở dây thần kinh. À, thần kinh, cô có mấy dây thần kinh? Dạ có 6 dây thần kinh. 6 dây thần kinh hả? Mắt dây thần kinh mắt, mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và óc. Vậy là 6 dây phải không? Dạ. Rồi dây thần kinh nào phát hiện cảm giác? Dạ, 5 dây thần kinh đầu á, thì dạ, phát hiện cảm giác. Còn dây thần trung cu thần kinh á, thì phát hiện tư tưởng. Giỏi, cho tràng phó tay đi, nói ít ra cũng vậy chứ. Tưởng đâu do 6 dây thần kinh cảm giác hết thì tôi cạo cái tóc cô đó. Có 5 dây thần kinh cảm giác thôi. Đó là mắt, tai, mũi, lưỡi và thần. Còn dây thần kinh ốc thì nó chi tế hơn là dây thần kinh cảm giác. Đó là chỗ phát hiện của tư tưởng. Thì Đức Phật cũng sống với 5 dây thần kinh giống như mình. Nhưng mà tư tưởng này không có phát hiện ở ốc, mà là cái trí tuệ. Là chúng ta phải học tới đó này, tôi chưa có giảng kỹ. Tôi có giảng mà không kỹ, tôi tính bữa nay giảng nè. Ở Vĩnh Long tôi có giảng rồi, nhưng mà chắc tiếp thu không nổi. Chỉ có ở đây thì hy vọng. Ở đây quý vị nghe nhiều quá rồi. Thì nên nhớ, cảm giác đau, dễ chịu, khó chịu, không dễ, không khó. Dễ chịu là gì? Dễ chịu là lạc thọ. Khó chịu là gì? Khổ thọ. Không dễ, không khó là gì? Vững dưng, bất lạc, bất khổ. Thì chỉ có phát hiện ở mắt, tai, mũi, lưỡi và thân. 5 dây thần kinh đó thôi. Còn thần kinh ốc nó khác với thần kinh của mắt, của tai. Mắt, tai chỉ cho cái cảm giác dễ chịu, khó chịu, không dễ, không có. Còn dây thần kinh ốc là trung khu thần kinh. Tức là mắt, tai, dây thần kinh, thị giác, thính giác, khứu giác đều đưa lên ốc hết. Rồi ốc mới giải thích. Mà giải thích chính là tư tưởng. Thì chính cái giải thích này mới làm chúng sanh đau khổ. Đức Phật không có sống bằng cái giải thích. Giải thích là do cái gì, quý vị biết không? Sở dĩ mình giải thích được là do cái gì? Do cái nhớ và cái quên. Tư tưởng là nhớ và quên, tôi có giảng rồi. Cảm giác là do xúc và ly. Còn sắc thân là do sắc và không. Tôi có giảng chưa? Đã quên hết rồi. Trời ơi, cái đó phải nằm lòng. Thì tôi hy vọng có Trà Vinh này thôi, chứ còn các nơi không hiểu nổi tôi. Tôi giảng có lắm, thấy không? Thành ra cái tư tưởng nó nhớ và quên. Mà muốn nhớ thì làm sao? Tôi hỏi quý vị đó, hồi tuần lễ trước tôi giảng cái gì, thì quý vị đập cái đầu để con nhớ lại coi. Thì muốn nhớ phải làm sao? Phải moi trong cái linh hồn coi kỳ trước sư giảng rồi nó bỏ cái chủng tử vô đó như thế nào. Thì cái ý chí là cái nghiệp á, mới vô trong đó nó moi. Mãi nó moi không ra, nó nói con quên rồi sư, thì không trả lời được. Còn nó moi lại, nó thấy cái chủng tử mà kỳ trước sư giảng, bây giờ còn nhớ đó, nó mới cung cấp cái chất liệu cho tư tưởng. Tư tưởng mới trả lời. Thành ra cảm giác nó đưa lên dây thần kinh, mà cảm giác chỉ là dễ chịu, khó chịu, không dễ, không có. Nó không có giải thích được. Thì nó nhờ dây thần kinh ốc. Mà thần kinh ốc thì không phải là giải thích, mà nó là cái cơ quan để tư tưởng mượn để giải thích. Giống như cái ống, cái tiếng nói. Cái ống loa là cơ quan làm phát hiện cái tiếng nói của tư tưởng. Tư tưởng mượn cái ống loa để phát ra tiếng nói. Tiếng nói của tư tưởng, của làn sóng, chứ không phải của ống loa. Thì ở đây cũng vậy. Tư tưởng nó mới mượn cái ốc để trả lời. Mà tư tưởng thì nhớ hoặc quên. Thì khi mà cái mặt na ý chí moi trong cái linh hồn, nó nằm bàn bạc trên không gian, những cái kinh nghiệm, kiến thức, ký ức, kỷ niệm đều chứa trong đó, không mất một cái nào hết. Nhưng mà moi được hay không là do con người có tu hay không tu. Nếu quý vị làm ác thì quý vị ngay bây giờ đã mất rồi. Còn quý vị làm thiện thì có chuyện cả 10 năm, 30 năm hồi lúc nhỏ quý vị vẫn còn nhớ. Thành ra những người nào nhớ dai là những người đó sống thiện. Còn những người nào mà hay quên đó là những người sống ác. cầm cái chìa khóa chạy đi kiếm chìa khóa là con người đó làm sao? Tán loạn. Khó không? Có khi nào ở nhà xảy ra rắc rối tùm lum rồi cầm cái chìa khóa chạy đi kiếm không? Có kỳ cơm ăn đưa tới lỗ mũi không? Có không? Thì quý vị có lúc đó là ngạ quỷ súc sanh, chứ không phải người ta. Thân người ta mà tâm ngạ quỷ, tâm súc sanh. Gia đình nó rối bèo hết. Ông chồng mình nghe nói ổng có vợ bé, mấy đứa con đi xì ke ma túy, thì rồi là bây giờ không còn tỉnh táo gì hết. Cái cảm giác là nó bất an, thì nó đưa lên ốc, ốc bắt đầu rối loạn, không còn biết cái gì hết trơn. Thành ra quý vị muốn sống an lạc là quý vị phải tập trung kỹ mạnh lâu sâu. Khi bị người ta chửi mà nổi sân thì làm sao? Niệm Phật đè nó xuống. Mà đè không nổi nữa thì niệm Phật làm sao mà khỏi đếm mạnh hơn nó đè xuống nữa. Còn mà nó còn nổi sân nữa thì làm sao cho nó tràn đầy A Lại Da tự nó tống ra. Rồi mình tống nó trở vô thì mới đè mạnh được. Còn không nổi nữa thì chìm đắm trạng thái niệm Phật. Mà nó quá tải nữa thì quánh lộn thôi. Hết rồi, cái sức mình tới đó là hết rồi. Mà nếu người ta tu được nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, người ta có thể lết qua những cái sân. Niệm Phật đếm từ 1 tới 10, niệm Phật khỏi đếm trừ được cái gì ha? Chắc không biết. Trừ được cái nghi và cái buồn ngủ. Rồi niệm Phật khỏi cần niệm Phật, vẫn có tiếng niệm Phật, trừ được cái gì? Có hạnh. Bây giờ niệm Phật đếm từ 1 tới 10 thì trừ được cái gì? Trừ hôn trầm. Rồi niệm Phật khỏi đếm trừ cái gì? Cầm cái máy đi chớm chạy, không có chạy đâu. Mô Phật, niệm Phật khỏi đếm thì trừ được tham dục. Hả? Ủa? Khỏi cần niệm Phật nữa. Giờ cô nói trừ nghi, trừ nghi. Trừ nghi. Rồi khỏi cần niệm Phật thì trừ được cái gì? Mô Phật trừ được sân. Rồi chìm đắm trạng thái niệm Phật. Trừ được cái gì? Mô Phật phóng dật. Rồi, rồi ra khỏi trạng thái chìm đắm tứ thiền đó trừ được cái gì? Mô Phật ra khỏi trạng thái đó thì trừ được tham dục. Rồi, cho tràng phó tay đi, giữ không? A Di Đà Phật à. Thôi vậy cũng hay rồi đó. Tôi tưởng đâu quên hết rồi á. Tự coi chừng cái đầu tóc nha. Thì cái này tôi giảng hết rồi, mà tôi ít có ôn lại. Bữa nay ôn lại tôi muốn vô Bát Nhã đó. Thì có cô gì, có Bi đó, có nói bữa đó sư giảng ở Vĩnh Long hay quá, mà ở đó không ai hiểu. Giờ bữa nay ở Ngọc Trường sư giảng lại, tôi nói cha giảng lại thì dễ mà không biết hiểu nổi không. Để tôi ôn thử coi, coi cỡ nào. Nếu mà khá thì tôi giảng lại. Vì cái đó là tôi giảng qua đứa tạp niệm và nhất niệm và nhất niệm cho tới vô niệm. Khó hả? Cái đó là quả người trời qua nhập lưu. Thì ở đó là tăng ni không à. Mà học một năm nó có mấy thời. Thì nó những năm tôi lên 5 lần hay 6 lần vậy đó. Mà tăng ni đúng là phải tiếp thu á. Nhưng mà không bằng phân nửa ở đây. Tôi nói cái hiểu biết kém quá. Đâu có gặp tôi đâu. Một năm lên trển kiết hạ, tôi lên được có 5-7 lần vậy đó. Còn ở đây nghe nhiều lần á. Ở đây thì tôi thấy giỏi á, tôi có thể giảng được. Có thể giảng qua Bát Nhã. Cái mục đích của tôi là muốn quý vị qua Bát Nhã. Đạo người trời thì người ta giảng quá nhiều rồi, còn đạo Phật thì chưa có ai đụng tới. Rồi thời Thái Sử Di Lặc Ta thì chưa có đạo Phật. Tới chừng ngày ngồi 49 năm nhập định với cội Bồ Đề, bắt đầu mới có đạo Phật, mới có tứ sa môn quả. Mà tứ sa môn quả là cái gì? Nó khác với đạo người trời sao? Tôi trăn trở với nó 40 mấy năm nay, bây giờ tôi mới hiểu được thì tôi gần chết rồi. Thành ra tôi cũng chưa sống được. Tôi hiểu khá rành rõ. Thì ai ở Trà Vinh thì biết nó, 2 năm đầu tôi giảng bài kinh xó xáo, rặt rồng tư tưởng không, tôi không thỏa mãn. Tôi mới nhào lên xin sư thức rảnh, tôi tịnh, tôi ở tịnh dưỡng hết tháng mấy, tôi trở về là Phật tử thỉnh giảng nữa, tôi giảng bài kinh 2 năm mấy nữa. Có Bát Nhã, có tư tưởng, bây giờ mà khá khá. Rồi đó có 6 câu, sau này tới 7 câu. Rồi tôi thấy cũng chưa rặt rồng Bát Nhã, tôi chưa thỏa mãn. Tôi mới giọt lên Đà Lạt, tôi tịnh tu ở trển. Thì sau tôi trở về thêm 3 câu nữa là 10 câu. Kỳ này mới rặt rồng Bát Nhã đó, tôi mới thấy tương đối là tôi thỏa mãn. Rồi tôi muốn quý vị hiểu, tôi giảng không chỗ nào hiểu hết, chỉ có cái Trà Vinh này thôi. Mà ở đây thì đầy đủ tiện nghi, có bản. Còn ở tỉnh xá tôi là không có bản. Tỉnh xá tôi là nghe rồi đi về, không có nước uống, không có cháo ăn nữa. Còn đây là về chiều có hủ tiếu đồ. Ở đây đầy đủ tiện nghi, chứ cô ở đây vấn đề ăn làm chứ. Còn tôi ở đâu có cái gì mà cái giảng đường rộng như vậy. Có bản nhưng không có giảng đường, không có micro đầy đủ như vậy đâu, có đây đầy đủ hơn. Tôi giảng ở Vĩnh Long nghe không hiểu gì hết. Rồi có quý sư còn phê bình tôi, sư sống không giống ai hết, sư giảng pháp cũng không giống ai hết. Tôi nói giống ai bây giờ? Giống tôi thôi. Rồi tôi giảng không có trong kinh, tôi đọc kinh hết nhưng mà tôi giảng theo tôi. Tôi không có nhớ danh từ và tôi không có thuộc lòng. Tôi giảng bằng cái sự suy gẫm của tôi. Đố mà quý vị nghe quý vị ăn lợi được. Nó phải có một cái định lực và có một cái thiền định nghiền ngẫm sâu sắc trong đó mới giảng được, chứ không phải dễ dàng. Thì tôi tính nghĩ mấy lần rồi, tôi chán quá, tôi đi rồi tôi thấy vì có hy vọng ở đây thôi. Ở Vĩnh Long là Tăng Ni không à, tôi thì tôi hy vọng ở Tăng Ni. Nhất là khất sĩ là rảnh rang nhất. Không nhà, không cửa, không tiền, không bạc, không vợ, không con. Thì còn cái gì bằng sống thời buổi này mà ăn mặc ở bệnh khỏi lo gì hết. Như tôi bây giờ có tiền làm cái gì? Sáng muốn mà ăn đó thì ôm có bát, quải có bát đi xin ăn. Về Phật tử sức thêm. Tôi đâu có hút thuốc, đâu có uống rượu, đâu có gì đâu. Thì hãy sáng đói bụng vô ôm có bát đi xin ăn, rồi về có 30 ngày sức bát của Phật tử. Rồi giải quyết cái món ăn. Ngày một bữa ngọ chai đạm bạc, thể ít nhiều lễ quốc tùy duyên. Và mặt thì sư trưởng cho có 2 bộ thôi. Trừ mấy người già bệnh, tôi bây giờ không được nha, tôi già bệnh rồi. Thì xưa tao có 2 bộ, chắc chắn có 1 bộ. Về sự mặc đủ che thân thể, không xe xua, không vẽ phù hoa. Tấm y bá nạp nhu hòa, đám mây mà chở khách ta bà dân du. Ban ngày thì đắp vô đây, ban đêm thì làm mền. Ngủ thì ngủ dưới gốc cây, hoặc là có cái lá cốc đơn sơ. Nó gọn quá, ăn mặc còn ở thì liều lá đơn sơ. Hết rồi, còn bệnh thì Phật tử phải lo. Không lo thì chết, có gì đâu. Để mình lo Phật tử là Phật tử sợ không dám cho tôi chết. Thì tôi cũng muốn tôi chết mấy lần, Phật tử không có chịu đâu. Tôi cúng thuốc, ốc, nhốc, cốc hết trơn. Đồ ăn, đồ uống đem vô mà cúng nhiều chừng nào tôi bệnh nhiều chừng nấy. Bệnh là phải tịnh dưỡng chứ đâu phải là uống thuốc. Như hôm qua đó Ngọc Trường này gửi cái gì đồ bổ cho tôi đó. Ăn vô một đêm nó đi cho 5-6 lần. Nó ỉa muốn chết luôn. Nào là cái gì yến á, yến mặt lắm, một đống trong đó rồi thêm xong thêm gì trộn 4-5 thứ. Bổ lắm sư ơi, bổ lắm sư ơi. Tôi uống vô một đêm nó đau bụng, nó làm nó ỉa cho 5-6 lần. Tới sáng là tôi đừ luôn. Tôi nói bổ là vậy đó. Cơ thể nó đâu còn tiếp thu nữa. Nó là hư, cái máy nó hư rồi, đút vô bổ vô chừng nào còn chết chừng nấy. Cái máy nó là hư, đổ xăng vô nó chảy tùm lum. Mà nó có lắm, muốn ai là phải tịnh dưỡng. Nhất là mấy ông tiên, khổ khai thần khí tán. Ông tiên ít có chịu nói, ai nói là không có sống lâu. Mở miệng rồi cái khí nó ra. Nhưng mà đạo Phật thì không có cần chết sớm cũng được. miễn làm sao mà giải thoát thôi. Đạo Phật đặt cái giải thoát làm quan trọng, chứ cái sống chết không quan trọng. Còn mấy ông tiên thì sống lâu, ông nào nấy cũng 700-800 năm, còn Phật có ông có 30-40. À, mà vấn đề tịnh độ này là hay nhất. Nếu mình mà chết mà sanh về cõi trời đó thì luân hồi hết phước luân hồi, về cõi Phật sướng hơn. Mà giờ cõi này đâu có cõi Phật, thì Phật Thích Ca mới giới thiệu có cõi Cực Lạc, còn giáo hội, còn Phật còn sống. Cõi này là Phật chết 2000 mấy trăm năm rồi. Thành ra tôi giờ mới nghiêng về tịnh độ. Tôi vẫn tu thiền, nhưng mà tôi phát nguyện về tịnh độ. Thành ra tôi về đó tôi đợi quý vị. Chắc tôi cũng không sống lâu đâu. Tôi biết cái máy tôi nó rã hết rồi, 70 mấy tuổi rồi, nó xúc bù lông hết rồi. Giờ siết lại thì nó lỏng le, nó cũng xúc nữa. Thì thôi, cỡ tuổi này là đi cũng vừa. Trong kinh mấy cổ đức ta nói, nhân sanh thất thập cổ lai hy. Con người mà sống 70 trở lên là xưa nay ít có. Mà tôi 70 mấy rồi, có gì cũng thỏa mãn rồi. Thường thường quý vị, cái xe quý vị xài 30-40 năm, quý vị nó hay quá, nó tốt. Cái xe, cái bàn máy của tôi, cái Honda, tôi chạy 30-40 năm mà tới giờ cũng chưa hư. Mà cái xe này chạy 70 mấy năm rồi, còn muốn gì nữa. Nó chạy lâu quá rồi, không xăng, không nhớt vậy mà nó cứ chạy hoài hoài. Vậy là cũng vừa rồi. Nhưng mà tôi không muốn về cõi trời, tôi muốn về cõi Phật. Thành ra tôi phải tìm cái môn tịnh độ cho tôi, đồng thời giúp cho quý vị, để chúng ta đồng về đó hết, đồng thành Như Lai. Tôi nói Như Lai chứ không nói A-la-hán. A-la-hán không thành vấn đề. Như Lai tức là thành Phật Tổ. Thì chỉ cái dễ dàng nhất chúng ta là có nhất niệm. Mà nhất niệm thì sanh về cõi trời, thêm cái phát nguyện nữa, thì 100 người về cõi Phật A-di-đà hết 100. Có dễ như vậy thôi. Mà nhất niệm là cái gì? À, vấn đề đó còn kẹt. Có người nói bạch sư, con niệm ngày 1000 câu. Mà nói bằng 1000 ăn thua vậy, tôi 1000 tôi ngày niệm tới 3000. Bà kia nói bà 3000 ăn thua vậy, tôi 5000. Bà nói ông 5000 ăn thua vậy, tôi 8000. Bà kia nói 8000 thua, tôi 1000 niệm 10000. Nhất niệm chưa sư. Tôi nói không có người nào nhất niệm hết đó. Nó khó vậy đó. Nắm không đúng là không giảng sanh. Pháp môn tịnh độ rất dễ mà rất khó. Dễ là niềm tin vững chắc, khó là cái niềm tin còn cái chút nghi ngờ, không giảng sanh. Thà rằng như mấy bà già trầu, không biết gì hết, cứ một lòng niệm Phật cầu A-di-đà tiếp dẫn, không biết cái gì hết. 10 người giảng sanh hết 10, còn bắt đầu học hỏi giáo pháp, bắt đầu có cái nghi. Nhất là cái pháp môn tịnh độ. Bên thiền tông, bên tứ niệm xứ, bên minh sắc tệ, nó bát một cái là chớ giới liền, hỏng chân liền. Tại sao vậy? Tại thế giới Cực Lạc là thế giới nằm ngoài tam giới. Thế giới không phải của tư tưởng thiện, không phải tư tưởng ác, mà thế giới của trí tuệ, thế giới của hào quang, thế giới của chuyển biến sát na. Thế giới không có hiện tại, không có quá khứ, không có vị lai, mà thế giới của hiện tiền. Làm sao hiểu nổi? Thành ra tịnh độ hiểu là hiểu cho tới nơi tới chốn, còn không thì thôi. Còn thứ ốc bỡ mở là không giảng sanh, 10 người là mất hết giảng sanh, hết chín. Thành ra tôi thấy nó hơi khó. Thì kẹt ở đây quý vị lên lưng cọp rồi, bây giờ xuống cũng không được. Quý vị đang hiểu nửa nạt nửa mở. Thành ra tôi muốn quý vị hiểu tới nơi tới chốn, thì có hy vọng là ở Ngọc Trường đây thôi. Còn các nơi thì tôi đầu hàng rồi. Bây giờ thỉnh tôi đi giảng thì tôi làm nửa nạt nửa mở rồi. Làm sao mà hiểu được? Ít nhất phải nghe tôi là 50-60 lần. Liên tục hoài thì mai ra mới có hiểu pháp môn tịnh độ. Còn nếu giảng như người trời thì dễ tốt. Giảng sơ thiền như nãy cô Hạnh nói đó, thì tầm là trừ hôn trầm sát trừ nghi. À, rồi là sanh, tầm sát hỷ thì trừ sân, lạc thì trừ phóng dật, rồi tứ thiền thì trừ tham dục. Đó là những cái pháp của người trời mà chưa chắc quý vị làm được nữa, chưa chắc quý vị hiểu nữa. Vì thấy bây giờ là có ai giảng rồi, nhưng cái đó không phải là đạo Phật, cái đó chỉ giảng sanh về cõi trời thôi. Còn nếu thêm cái phát nguyện nó về cõi Phật thì cái này ai biết. Thành ra cái tranh bày tôi niệm 10.000 tiếng, tôi niệm 20, tôi niệm 30.000 giảng sanh không sư? Bây giờ niệm 1 tỷ tiếng mà không được nhất niệm không giảng sanh, mà nhất niệm là sao? Mình niệm rồi chỉ nhớ Phật, nghĩ Phật, tưởng Phật. Niệm Phật đếm từ 1 tới 10 nó phóng kéo trở lại, đâu có ai nhất niệm được. Rồi niệm Phật khỏi cần đếm nữa, A-di-đà Phật, A-di-đà Phật, mà tới 100 tiếng nó phóng nữa kéo lại cũng chưa nhất niệm. Mình phải hiểu nhất niệm là hiểu cho rành. Khi nào nó tràn đầy cái linh hồn tự nó ra, rồi mình tống vô, nó đã đầy rồi, nó tràn ra. Rồi tống vô, nó tràn ra, không cái gì xen tạp được hết. Đây mới là nhất niệm. Người ta dùng nói là không niệm, tự niệm gì đó. Thì người ta tưởng này là đạo Phật. Nó giống hệt như là thánh thứ nhì. Nhưng mà không phải đạo Phật. Nếu không phát nguyện là không giảng sanh. Còn quả thánh thứ hai, tức là nhất giảng lai, thì có thể lắng nghe. Lắng nghe nó khác làm sao? Thí dụ bây giờ tôi niệm Phật, đếm từ 1 tới 10 niệm Phật, khỏi đếm, khỏi cần niệm Phật. Thì tôi nghe tiếng người ca giọng cổ, tôi nghe tiếng múa lân, tôi nghe tiếng xe, tiếng chim hót. Tôi gạt hết tất cả, tôi tập trung vào con niệm Phật thôi. Thì đây là nhất niệm. Còn bây giờ tôi nghe hết, nghe tiếng niệm Phật, nghe tiếng xe chạy, nghe tiếng múa lân, nghe tiếng ca giọng cổ, mà tôi trở về cái nghe, cái gì chưa biết cái này đâu. Chút bữa nào rảnh rồi tôi giảng. Tôi tính bữa nay giảng cái đó đó, nhưng mà thấy sớm quá bây giờ không nắm được đâu. Thì tôi nghe tất cả, mà tôi trở về với cái nghe, cái tánh nghe. Thì cái này nói lại khác, gọi là tự tánh di đà. Thì cái này là đúng là tăng ni mới làm được. Còn quý vị bận quá, quý vị không có qua được đâu. Quý vị cứ cần làm sao mà khỏi cần niệm Phật mà vẫn có tiếng niệm Phật đó, thì tới đây mới bắt đầu qua đạo Phật được. Mà bây giờ ở đây chưa chắc ai làm được cái đó đâu. Nào, bây giờ tôi muốn niệm Phật, thì tôi nhớ tới là có tiếng niệm Phật rồi đó. Đó là, đây là nhất điểm á. Nó đầy trong linh hồn, bây giờ tôi chỉ khiêu gợi nó thôi là nó tràn ra thôi. Rồi tôi lắng nghe, tôi tống nó vô, rồi nó tràn ra nữa. Không có cái gì xen vô được hết. Thì tới đây là bảo đảm đó. Bảo đảm là về cõi nhị thiền của sắc giới thôi. Mà hết phước là luân hồi như thường. Nhưng mà nếu tôi phát nguyện là tôi giảng sanh, A-di-đà đã tiếp dẫn liệu. Còn nếu tôi nhờ ban hội niệm nữa là tôi có thể dọt qua trung phẩm. Thành ra cái ban hội niệm nó quan trọng lắm. Thì Đức Phật nói một người mà giữ một giới đó 36 vị thần và chư thương ủng hộ, thì năm giới là 180 vị thần, 108 vị thần. Mà nếu đông nữa thì cái định lực chúng ta nói là cái gì? Phước chúng như hải. Cái phước của cái ban hội niệm đó mạnh lắm. Thành ra tôi đi đến đâu là tôi muốn lập cái ban hội niệm là chỗ đó. Nhưng mà ban hội niệm không bằng cái người khai thị. Người mà dẫn cho người chết biết đó. À, cô chết là cái xác thân, cô phải chết. Có một cái không chết nó nằm ở trong xác thân, cô có nhận được nó không? À, người khai thị là phải giải thích cái đó cho rành. Người này phải giáo lý giỏi mới được. Và phải hỏi người chết coi họ cái dính mắc chỗ nào. Mình đã phá cái dính mắc đó. Có nhiều người không chịu chết mà lý do gì không chịu, mình hỏi rồi mình biết. Hỏi họ trả lời, cái người biết họ kẹt cái chỗ nào. Thì mình giảng cho rõ cái cho họ chịu chết. Họ chịu chết là họ đi liền. Cái người hấp hối là quan trọng nhất. Mà quan trọng là họ phải hiểu về cái sống chết. Khi họ biết rằng trong cái xác thân là có một cái không chết thì họ đâu còn sợ gì nữa. Linh hồn, quý vị biết linh hồn là cái gì đâu. Mà khi quý vị biết linh hồn là cái nhớ, cái nghĩ, cái tưởng, thì quý vị tưởng đâu là cái ốc. Cái ốc đâu phải linh hồn. Mà nếu không có cái ốc thì linh hồn nó ở đâu? Thì nó nằm trên không gian. Không có ống lừa thì cái làn sóng ở đâu? Nó nằm trên không gian. Mà đủ điều kiện rồi, có ống lừa rồi thì nó mượn ống lừa để nó phát ra tiếng nói. Mà khi ống lừa hư thì tiếng nói vẫn còn, nếu làn sóng còn. Như cái luồng điện này, khi có bóng đèn đứt rồi mà cái luồng điện còn thì ánh sáng vẫn còn. Còn nếu quý vị đem cái luồng điện ra rồi có 100 bóng đèn cũng không có ánh sáng. Quý vị phải ngồi suy gẫm để nắm được cái linh hồn của mình. Linh hồn thì không bao giờ chết, không bao giờ mất, mà nó bàn bạc trên cùng khắp không gian. Mà không phải nói suông như vậy là được, mà quý vị phải ngồi thiền nhận được nó. Khi nào mình nghĩ Phật, mình tưởng Phật, mình nhớ Phật, thì mình biết là nó nằm trên không gian. Nó mượn cái ốc để nhớ nghĩ tưởng. Chừng nào quý vị bắt được nó, quý vị muốn cho nó niệm thì nó niệm, muốn cho nó ngưng thì nó ngưng, đó là quý vị làm chủ nó. Nào quý vị muốn niệm Phật, quý vị nhớ tới Phật là nó tràn ra liền, đó là quý vị làm chủ nó. Còn bây giờ nó muốn niệm là niệm, nó muốn ngưng là ngưng, quý vị muốn nó đừng có nghĩ tùm lum, nó cứ nghĩ tùm lum thì nó sai khiến quý vị. Thì ngay bây giờ quý vị bốn đường ác. Tôi niệm Phật Nam Mô A Di Đà Phật 1, Nam Mô Phật 2, tới 2 nó nghĩ cái khác. Rồi tôi kéo nó lại là tôi không có làm chủ nó. Rồi tôi niệm Nam Mô và Phật 1 tới 10 không nghĩ gì hết. Tôi niệm 100 lần, 1000 lần nó không nghĩ gì hết. Đó là tôi làm chủ lấy cái linh hồn tôi. Rồi tôi qua là niệm Phật cõi đếm, tôi niệm 10.000, 100.000, bây giờ cũng không nghĩ gì hết. Rồi khi nó đầy ai lại ra, tự nhiên nó tràn ra. Bây giờ tôi khỏi cần niệm, tôi muốn niệm là có tiếng niệm Phật liền. Chỉ làm như vậy thì mình mới làm chủ mình chứ. Cái đó đạo Phật kêu là cái nghiệp, tức là cái ý chí. Ý chí phải cho thật mạnh, thật kỹ, thật lâu và thật sâu. Thì phải để thì vô ngồi. Dạng sự khởi đầu nan, bạch sư khó quá, thì coi khó đi ngủ đi. Con bị tại gì bởi? Con có ông chồng ở nhậu tối ngày với đứa con xì ke ma tí không? Con để nó có gia thất hết rồi, chừng đó con vô lò thiêu con niệm Phật. Tôi không chịu có bị tại gì bởi đó. Mà bây giờ bị tại gì bởi, ai không bị tại gì bởi? Quý vị vô đây rồi mới có kể mà bận thì không có ai rảnh hết đó. Mà quý vị muốn đi là đi thôi, phải vậy không nào? Còn quý vị đổ thừa là bị hoàn cảnh thì ai không có hoàn cảnh. Nó hoàn cảnh bà nhẹ hơn tôi, hoàn cảnh tôi dữ hơn. Còn bà kia nó hoàn cảnh có bà chưa bằng tôi còn hoàn cảnh hơn nữa. Thì cuối cùng ai cũng một cái lò than bự hết á. Mà làm sao giảng sanh? Tu là phải dám dứt. Dám dứt. Được cái này thì phải mất cái kia. Không được hết hai cái, làm sao có vụ đó. Mình đi đây thì bỏ nhà bỏ cửa. Mình có thể đóng cửa tiệm là mất tiền. Nhưng mà được cái giảng sanh, về mạng ít lên chút. Phải vậy thôi. Mình phải đặt vấn đề giảng sanh là vấn đề quan trọng hơn hết. Bây giờ cho tôi 50 tỷ mà ở nhà với đi đây, tôi nhất định đi đây, thà mất 50 tỷ. Quý vị dám làm cái đó không? Chắc là không dám, tiền nhiều quá mà trời, 50 tỷ mà biểu đi đây niệm Phật ăn thua gì. Tôi về tôi ôm cái 50 tỷ xuống hơn. Như nãy có cái cô Vĩnh Châu xuống đó, lại thăm tôi. Tôi nói tôi sắp đi giảng Pháp rồi, không có thăm à, chút xíu thôi mà cứ kèo này hoài. Tôi nói không được, ở đây người ta đứng đợi. Bây giờ đi nghe Pháp rồi lên đi rồi. Rồi lại bạch tôi, bạch sư con, còn phải đi bác sĩ nữa. Con bị tại vì bởi, con không thể đi đây. Tính đi rồi mà không đi được, tôi để khi khác. Tôi nói thì cái đó tùy ở cô, ăn thua gì tới tôi. Rồi xong về, phải coi bác sĩ ở Sóc Trăng. Bài Pháp tới, tôi nói ghé đây nghe Pháp đi, bỏ cái kia, đâu có dám bỏ. Tôi nói cái đó là tùy quyết định của cô đó, đâu có ăn thua gì tôi. Thành ra chúng sanh nó khó giảng sanh lắm. Nếu mà kể bị tại vì bởi là không ai mà giảng sanh được hết. ai cũng công chuyện bá ban trong đó, đủ thứ chuyện hết. Thì cứ kể bị tại vì bởi để còn tránh cái nghe pháp. Thành ra Phật tử nói tôi khó mà tôi khó thật đó. Quý vị mà đến cầu cô Phước đem lại cho đồ tôi cúng một đống rồi. Cúng ba, hai ba lon ăn xiêm mấy cái bao thơ tiền. Tôi nói đem về tôi không có nhận cái này. Tôi muốn mấy cô ở nghe pháp thôi. Tôi thì khác người ta, tiền bạc ý, không cái cây, giống sữa này kia, cái đó là cái phụ thuộc. Cái đó là phước báo. Phước báo có hưởng có hết. Ai bằng vua Lương Võ Đế. Cất 72 cảnh chùa đồ sộ, độ hơn 3.000 tăng trong mấy chục năm trời. Cuối cùng chết đói ở trên núi, không có giáo pháp. Làm phước không? Làm phước ai mà hơn Lương Võ Đế? Quý vị làm đâu có bằng cái lai của Lương Võ Đế. Nhưng quý vị giảng sanh không? Không tu là không giảng sanh. Không có ông Phật nào cứu mấy ông bà hết á. Tôi làm phước rồi tôi hồi hướng cái phước báo này tôi giảng sanh. Mốc gì không có giảng sanh đâu. Giảng sanh là phải giữ năm giới cho kỹ. Niệm Phật đếm từ 1 tới 10 niệm Phật khỏi đếm chưa giảng sanh được đâu. Nếu không có ban hồi niệm. Bây giờ khỏi cần niệm Phật vẫn có tiếng niệm Phật giảng sanh. Mà cũng chưa chắc có sự giảng sanh nó có. Phải có thiện căn phước đức nhân duyên. Chắc chắn giảng sanh rồi, nhưng mà thiếu cái phước đức, thiếu nhân duyên là không giảng sanh được. Nên đâu quý vị thấy vấn đề giảng sanh nó coi dễ mà khó, khó mà dễ. Xá lợi Phất há chút căn lạnh, nhân duyên phước đức mà thành đạo sao, mà giảng sanh được sao. Thành đâu quý vị phải cố gắng bây giờ độ người, độ mình, độ gia đình mình nữa. Mà gia đình khó độ hả? Không phải dễ đâu. Như nãy cái cô vậy là xuống thỉnh tôi về Vĩnh Châu để khai thị. Vì hôm trước tôi khai thị cho ông Liên Trường kết quả rồi. 1.000+ hộp xá lợi. Thì bây giờ cô này cũng bệnh nặng. Chở qua Trung Quốc trị ở đây, bác sĩ chạy rồi. Chở qua Trung Quốc. Trung Quốc chạy nữa giờ trở về. Mà cô không chịu chết. Thành ra tới nay cũng cần cả tháng không chết. Ông ăn uống không, cô không chịu chết. Nhưng mà cô rất kính tôi. Thì Phật tử hồi nãy xuống đó là thỉnh tôi đi về để khai thị cho cô. Mà gia đình lại là cách mạng cốt. Không biết bí thư hay tỉnh quỷ gì đó ở Sóc Trăng. Tôi nói không đi được. Tôi mà lợi tôi khai thị cô chết mà cái là gia đình chắc được tôi chạy chết luôn á. Sư đi đâu? Sư lợi đây chú nguyện cho vợ tôi chết ha. Chú đi tới đâu là chết người ta tới đó. Người ta không hiểu đạo thì tới mình lợi mình trù ếm cho vợ người ta chết, cho mẹ người ta chết. Mà bên cách mạng thì đâu có linh hồn. Chết là hết. Hôm trước là tôi biểu đem vô tịnh xá đi. Thì tôi xuống tôi thăm. Ông chồng không cho. Hai cái nhà, một cái nhà Vĩnh Châu, một cái nhà lớn nhất phải Sóc Trăng. Không làm lớn mà có nhà lầu con Sóc Trăng á. Chở bà vợ về Sóc Trăng. Tôi nói tôi không dám ghé đâu. ghé đâu không đuổi chạy không kịp. Mà nói biểu tôi chú nguyện mà tôi giải thích rõ quá thì cô chết liền. Thì là chỗ tôi ra khỏi nhà không được. Tôi nói không dám xuống. Tôi nói thôi đừng có thỉnh nữa. Thì bữa hổm tôi điện xuống tôi nói chở vô tịnh xá, ông chồng không chịu. Còn nước là còn tát. Tôi nói câu này là tôi vĩnh viễn không dám xuống. Tôi nói chừng nào vô Vĩnh Châu, vô tịnh xá sư cô thì tôi xuống được. Ở đó quyền của mình. Còn ở nhà người ta là 3-4 tầng lầu mà nhà ông cốm mà ở đó người ta đâu có tin linh hồn. Chết là hết. Mình vô đó lơ mơ quả quạng là ta có quyền mà. Mà thỉnh tôi thỉnh cái gì? Phật tử thì cái ta tiếc là thương bạn mà không nghĩ tới tôi. Mà giờ vô đó là dạy dột. Mà tôi đi đâu phải vì tôi. Nó chi vì một chúng sanh mà sư cứu một chúng sanh là đền ơn chư Phật. Tôi nói cái đó là nói nhảm. Chúng sanh cũng phải coi trước coi sau. Cũng muốn làm đại gì sao. Cũng như có người thỉnh tôi về Sóc Trăng. Về Vĩnh Long. Vĩnh Long thì dường như không có tịnh độ. không có tịnh độ, cái địa bàn đó không hợp. Nhưng là thầy ở bên đó lớn nhất là không chịu tu tịnh độ, tu theo là biết giọng không theo, là còn ở kia thì tứ niệm xứ, tuyệt đối là ghét tịnh độ, không có thích tịnh độ. Rồi giờ biểu tôi về đó mà độ cái ông mặt trận gì đó, ông lại là cởi mở muốn nghe cho hiểu. Về đó làm sao, tôi thì không có làm việc, không có chức phận gì hết, trụi lũi, mà là cái địa bàn của người ta chứ không phải ở Trà Vinh đâu. Về đó giảng cái gì, chẳng không kéo là hiểu lầm nhau. Tôi đâu có phải muốn là chuyển dương tịnh độ, rất tùy duyên thôi. Pháp môn nào không phải của Phật, nhưng mà tịnh độ nó khác với pháp môn khác. Nó là thế giới ngoài tam giới, là thế giới của sắc na, thế giới của hào quang. A-di-đà đưa cái bông sen đó không thể chụp dính được đâu, đó là cái hào quang mà tết tụ lại. Nói dốc, có ai mà giảng kỳ như sư vậy đâu. Làm sao mà hiểu được tư tưởng, mà làm sao hiểu được cái phi tư tưởng. Rồi mấy người mà chưa biết giờ biểu tôi giảng để độ họ, làm sao mà giảng được trời. Bởi làm như nói một hai thời pháp là người ta hiểu tịnh độ liền. Trời ơi, tôi 40 mấy năm trời, tôi nói thật rồi đó, giờ tôi không có tin tịnh độ. Có ai không hiểu gì hết, nhất là 48 lời nguyện nữa. Nói toàn là thế giới sát na không. Tới chừng tôi nghiên cứu di thức mà tới sát na, tôi hiểu sát na rồi. Tánh không và kinh Kim Cang, kinh Kim Cang nói cái đó, đọc đó. Quá khứ tâm bất khả đắc, hiện tại bất khả đắc, vị lai bất khả đắc. Tôi nói rồi, cái này nói về tịnh độ. Từ đó tôi mới có niềm tin vững chắc, tôi thấy rõ thế giới cực lạc cũng như thấy rõ chỉ bàn tay. Cái gì là tôi phải hiểu tới cùng. Thành bây giờ tôi mới giảng tịnh độ, tôi mới xiển dương tịnh độ, chứ không phải hiểu mờ mờ được. Bây giờ đem có đó giảng cho người khác, trời ơi quý vị đây nghe mà chưa chắc. Quý vị nghe tôi là mấy chục năm nay rồi mà chưa chắc là quý vị hiểu được sát na nữa. Mà tới bây giờ tôi sống không nổi. Nếu thật sự tôi sống nổi, tôi không cần phát nguyện vãng sanh đâu. Mà muốn không phát nguyện vãng sanh, ít nhất phải A-la-hán. Bất lai cũng còn phải phát nguyện. Thánh thứ ba cũng phải nhờ A-di-đà tiếp dẫn mới về xứ cực lạc được. Nó không phải là tam giới, mà nó nằm ngoài tam giới, nó thuộc về thế giới của pháp giới. Quý vị có thể gặp tôi ít nhất 40-50 lần quý vị mới hiểu được tình độ. Không phải dễ đâu. Thành ra tôi nhiều lúc tôi chán nản, tôi tính rồi tôi đi tịnh dưỡng thôi. Không có dễ gì giảng tịnh độ trong cái thời buổi này. Thì tôi có hy vọng ở đây thôi. Tôi nghĩ tới nghĩ lui, bữa nay là tôi tính giảng giữa cái niệm Phật nhất niệm và niệm Phật vô niệm. Mà trước khi đi vào cái đó phải đảo lại cái cũ cho hỏi coi quý vị biết không. Thì tôi thấy quý vị khá, nhưng mà cũng chưa, còn chưa lẩn thẩn. Kỳ tới là chúng ta mới qua cái niệm Phật trung phẩm. Đây là niệm Phật của Đạo Phật, tức là phương tiện hữu dư tịnh độ của nhập lưu nhất dẫn lai bất lai. Còn phàm thánh đồng cư tịnh độ là dễ thôi. Thì chỉ cần nhất niệm phát nguyện là vãng sanh. Còn lắng nghe đó, thì đầu tiên phải lắng nghe về sắc quẩn, thì đắc quả nhập lưu. Rồi lắng nghe về thọ quẩn, tức là sắc quẩn mà của người trời dục giới đó, thì đắc quả nhất dẫn lại, thánh thứ hai. Rồi lắng nghe được sơ thiền, nhị thiền, tam thiền mới qua bất lai. Còn lắng nghe được tứ thiền và tứ không, hư không vô biên, thức vô biên thì mới đắc quả la hán được. Thì đây mới là đạo Phật. Thì A-la-hán mới là khỏi phát nguyện thôi, còn bất lai đó cũng còn phải phát nguyện, không là không vãng sanh về cõi Phật được. Quá là về cõi tứ thiền của sắc giới nếu bất lai. Vì thấy là nó khó. Bây giờ có ai giảng nổi đâu. Tôi là nhờ duyên cứu duy thức 40 mấy năm trời tôi mới hiểu được cái đó. Nhưng mà tôi sống chưa sống được. Cái đau đớn của tôi là cái chỗ đó. Bây giờ tôi tính kiếm chỗ vắng là tôi sống với nó, tôi tu tịnh thôi. Chứ tôi thấy giảng là cái cõi này không có giảng nổi rồi. Làm như bây giờ chúng ta tiện nghi quá nhiều. Chúng ta không có sống cuộc sống đơn giản nữa. Mà cái bài pháp của tôi là đòi hỏi quý vị phải sống đơn giản, tức là ít xa xua, ít chương diện. Sống là có bốn cái: ăn, mặc, ở, bệnh. Quý vị phải trường chay. Bây giờ 10 ngày tôi thấy có người làm còn không được. Trường chay là mới sống đơn giản. Còn quý vị giết lời thú nhiều quá rồi, quý vị có linh hồn nó phá rồi làm sao mà tu. Tôi thấy thời buổi này mấy cái phần âm nó phá nhiều nhất. Lại tinh xá tôi kiếm tôi hoài. Mà thường thường kiếm tôi mà nghe lời tôi thì 10 người hết hết 10. Nhưng mà nghe lời tôi chỉ có 2-3 người thôi. Tại sao vậy? Cái nghiệp quá nặng. Bây giờ mấy cái dông nó phá mấy người sống rất nhiều. Tôi đi ăn thì muốn cho nó đừng nhập, mình phải giữ giới, phải tu thiền định và phải có phát nguyện. Thì tôi có bao nhiêu nữa? Có 3 trưởng thôi, 3 chiêu thôi. Rồi bây giờ cho muốn cho nó đi là định lực mình phải mạnh hơn nó. Tức là phải niệm Phật đếm từ 1 tới 10 niệm Phật, khỏi đếm khỏi cần niệm Phật nữa thì nó không phá được. Nhưng mà đuổi nó ra rồi nó bơ vơ tội nghiệp nó, phải chỉ con đường nó đi. Thì tôi nói thôi lợi của quyền cho cô ở đi, rồi nghe Pháp, nào giữ giới, rồi niệm Phật. Rồi niệm Phật đếm từ 1 tới 10 niệm Phật, khỏi đếm khỏi cần niệm Phật nữa, rồi khi A Di Đà hiện ra đó, thì cái thần thức nhờ Di Đà kéo ra khỏi thể xác này, nhập vào cái bông sen. Nó nghe nó chịu thì nó chịu bỏ cái thể xác này. Mà nói nếu mà một cái nhà mà hai chủ nó khổ lắm. À, giờ bạn có xác thân mới để nó giảng sanh đâu, đi về núi hả sư? Tôi nói không có về núi. Về núi là tu tiên, về cõi Phật đi. Nó cõi Phật ở đâu? Thì hướng về hướng mặt trời lạnh, hướng Tây. Thì cứ nhớ Phật, nghĩ Phật, tưởng Phật bao nhiêu đó đủ rồi. Đừng có làm cái gì khác hết. Thì Phật phải hiện thôi. Thành ra ông mà tha thiết chừng 5 phút là Phật cái Di Đà hiện, không hiện tôi chịu tội. Còn nếu ông không tha thiết, ông còn nghĩ tầm lum thì 10 năm bây giờ Phật cũng không hiện nữa. Phật hiện là do ông, chứ không phải là do Phật Di Đà. Thể cảm là Ngài ứng, cảm mạnh thì Ngài ứng hiện mạnh. Mà cảm vừa vừa, Ngài hiện vừa vừa. Còn cảm yếu thì Ngài ứng hiện yếu, còn không cảm là Ngài không hiện. Thì do mình chứ đâu phải do Di Đà. Tôi giảng nghe rồi nó chịu tha hết. Rồi bây giờ tỉnh tôi xuống, tôi nói sư cô phải tu á, chứ còn bây giờ tôi không thể giúp được đâu. Tôi giúp về cái dông này nó tha nó đi rồi, có mặt bơ bơ nữa thì dông khác nó nhập nữa rồi cũng như không. Không phải ở tôi, mà ở từng vị á. Mình phải giữ giới cho kỹ. Giữ giới thì một giới là 36 vị thần, 5 giới là 108 vị chư thiên thần ủng hộ mình rồi. Không giữ là ai mà ủng hộ mình được. Phật cũng không giúp đỡ mình được, chỉ có giới luật mới đỡ mình thôi. Tôi giảng nhiều lần lắm rồi. Quý vị cứ cắn chặt cái giới, giữ giới cho kỹ. Mà giới là giúp cho cái tâm quý vị được nhất niệm, chứ không phải giữ giới không là được. Giữ giới không sát sanh mà phải phóng sanh, không trộm cắp, phải tà dâm thuộc hết rồi. Rồi ngồi xuống nó yên, nó không còn rõ đại nữa thì bây giờ tập trung mới được. Niệm Phật nó không còn nhớ cái gì, không có quan trái nữa. Nhất là khi chết mà những cái quan gia trái chủ mà đeo quý vị là quý vị khó giảng sanh. Thành ra ngay bây giờ phải giữ giới. Mà con giữ giới mà nó vẫn phá sư thì kiếp trước cái nghiệp quá nặng. Thì bây giờ khoan có niệm Phật, tụng kinh Địa Tạng đi. Có nhiều người nằm ngủ chiêm bao thấy ăn cướp, thấy bị đánh, thấy rắn mổ, thấy rồi thú nó mổ mình, thì là cái kiếp trước mình làm ác. Thôi ngưng tụng kinh A Di Đà đi, tụng kinh Địa Tạng. Tại sao vậy? Vì bốn nguyện mỗi vị mỗi khác. Bốn nguyện Địa Tạng là đưa bốn đường ác về cõi trời, chứ không về cõi Phật nha. Địa Tạng không có về đó được. Cái bốn nguyện là cái mong cầu của các ngài. Cũng như Quan Âm thì tầm sanh cứu khổ. Ai có bệnh tật, có tai nạn mà niệm ngài thì hết bệnh, tai nạn qua. Nhưng mà niệm phải nhất niệm mà. Còn không linh là tại mình, chứ không phải tại Quan Âm. Những gì phải nắm cái chỗ đó. Tại sao người niệm linh, người niệm không linh? Linh bất linh tại ngã. Thì giảng sanh không giải sanh là cũng do mình. Thành ra cái nghiệp mình kiếp trước nhiều quá, nằm chiêm bao là thấy ăn cướp, thấy ăn trộm, thấy đánh. cái ông thân của ông sư hiền gì đó ở chùa như như gì đó như thành ông nằm xuống ngủ là thấy thấy ăn trộm ăn cướp mà thấy bị đánh à. Ông la sùm ban đêm lá sùm thì thầy biểu niệm Phật ông không chịu niệm, biểu ăn chay không có ngày nào hết. Cuối cùng nhờ tới tối tôi nói ông nghe, ông ngộ, ông thọ năm giới ăn chay tháng 10 ngày. Tôi truyền giới xong là đêm đó hết trơn luôn tới bây giờ. Có gì đâu, cái giữ giới là bảo vệ cho mình. Tôi nói nếu ông không giữ giới là bảo đảm ông không hết. Ông thọ giới là ông phải giữ à, cái này là ông phát nguyện à, chứ còn ông không chịu là tôi không có truyền à, tôi nói trước. Bây giờ ông chịu không? Ông phát nguyện ăn chay 10 ngày, ông giữ giới tôi đọc một câu, đọc theo, còn không là thôi. Thì ông tiếp tục nằm xuống sẽ bị ăn cướp nữa, sẽ bị người ta đánh nữa. Ông nghe ông hiểu, ăn thuốc cái hiểu mình. Ông nói con phát nguyện giữ ăn 10 ngày chay, giữ năm giới. Rồi tới truyền giới cho ông. Thì bắt đầu từ đó là ăn 10 ngày cho nói từ nay là tuyệt đối heo chó gà vịt không ăn không giết nữa nghe, chỉ là ăn tôm cua cá tép thôi. Ông chịu tôi truyền giới còn không là thôi. Nó có bắt buộc. Ông chịu là ngay bữa thọ giới đó tối ngủ là không có chim bao nữa. Ông nói tôi hay. Tôi có hay gì đâu, ông hay chứ đâu có tôi hay. Ông không làm gì ông nổi tôi không cứu được. Ông nghe lời tôi mà tôi đây là cái lời của Phật chứ phải lời của tôi. Trên đời này không ai cứu mình hết. Tôi nói thật quý vị. Chỉ có mình cứu mình mà mình là cái gì? Là giới luật. Giới là giữ cho cái thân. Thành ra đúng quý vị đây là phải ăn chay trường hết đó. Tôi nói thật. Chứ 10 ngày tôi cũng chưa vừa ý nữa. Vì ngày quý vị vẫn còn mấy con nhỏ nó phá quý vị. Quý vị giết 10 con tép, giết con gà cái nào tội hơn? Con gà tội hơn. Giết 2 con gà với con chó cái nào tội hơn? Con chó sao phải biết như vậy? Giết 3 con chó giết người ta cái nào tội hơn? Người ta. Thành ra từ nay tuyệt đối là gà vịt heo chó không ăn không giết. Còn nếu giữ luôn trường chay nữa, tội thú nhỏ cũng không ăn nữa thì quý vị niệm Phật mau lắm. Chết là không có cái vong nào phá hết. Quý vị rước vong vô mà giết nó rồi cái mặt bơ bơ rồi làm sao nó không nhập được. Thành ra tôi mới nói sư cô đây, sư cô không có giữ giới nè. Tôi nói thiệt, sư cô buồn tôi thì buồn. Sư cô ngã xuống chết bây giờ tôi mà chú nguyện sư cô tỉnh dậy tôi không chú đâu. Tôi để sư cô chết à, tôi nói thật. Còn Phật tử thì tôi chú nguyện. Tôi có năm giới à. Còn quý vị, cô, sư cô là 348 giới mà không tu bây giờ biểu tôi chú nguyện, trời ơi. Thành ra mấy bà mấy cô phải hiểu tôi không phải là ác. Mấy đứa nhỏ đem lại tôi biểu tôi rờ đầu, tôi rờ. Nó con nít, còn đưa cái đầu mẹ vô biểu tôi rờ nữa. Trời ơi, rờ là mấy đứa con, tôi còn mẹ mà rờ cái gì. Tôi rờ là cô rụng tóc, cô qua sư cô qua rờ, rồi cô đi xuất gia luôn. Mình lớn rồi chứ đâu phải con nít. Con nít tôi còn phải phương tiện tôi rờ nó. Nó chưa biết tu gì đâu. Còn mình là mẹ nó, mình phải tu. Cái con mà được yên tâm là nhờ mẹ, nhờ cái đức của mẹ. Mẹ không có đức thì tôi phải phương tiện. Chứ đúng là cô phải thọ giới đó. Cô muốn con cô hết bệnh là cô phải thọ giới, cô phải ăn chay, cô phải niệm Phật. Ấy cô tâm yên rồi đó thì con cô nó yên. Mà cô bệnh hoạn cô không tu thì con cô nó bị ma phá. Cô bị ma phá thì con cô mà nó cũng không tha. Anh nói gì nó nhớ hay không? Là phải mỗi người phải giữ giới á. Chỉ có mình cứu mình bằng giới luật thôi. Chứ không có ông Phật nào cứu được. Tôi nói sai là tôi chịu tội. Đi sát sanh trộm cắp tà dâm nói dối uống rượu đi. Rồi công an ở lợi nó cầm đầu mà nói ai vậy là ơi Quan Âm ơi cứu con. Quan Âm nào cứu được tôi xin xuống địa ngục. Chỉ có mình cứu mình. Mình cứu là mình phải giữ giới cho kỹ. Hiểu kịp không nào? Thì bữa nay chưa trả giới nha, thì tới là tôi trả nhiều. Còn cái tiến trình của năm quẩn, quý vị cũng phải thuộc lào. Tôi tính giảng cái đó đó. Sắc quẩn là của bốn đường ác. Rồi sắc quẩn của người trời là bắt đầu chuyển qua bốn đường thiện. Cái bài kinh 66. Bữa nay cái chân sưng là tôi không có đứng dị giảng, bữa nào nó khỏe à. còn thọ vững đó là qua sơ thiền, nhị thiền, tam thiền của sắc giới, còn tưởng vững mới qua tứ thiền, rồi vượt tới vô sự xứ mới qua láng phi phi tưởng, mới tương tự Như Lai. Tam giới nằm ở trong đó. Thì quý vị phải trả cái tiến trình năm quẩn. Tiến trình quẩn thì khó trả đó. Còn cái năm giới, năm điều ác với năm điều lành thì dễ thôi. Vậy thì từ nay phải bắt đầu coi lại cái bài kinh 66 đó. Do duyên con mắt, do duyên sắc trần thì mới phát hiện nhãn thức. Con mắt đây là sinh lý, chưa có cái biết. Rồi sắc trần đây đó là vật lý, là chưa có cái biết mà chưa có sự sống luôn. Còn tới nhãn thức là ngạ quỷ, có một cái cảm giác dễ chịu, khó chịu, không dễ, không có, lờ mờ. Mà sắc trần là cái gì hả? Sắc trần là cái gì? Còn thinh trần là cái gì? Còn nhãn thức là gì? Còn cái ốc là gì? Còn ý căn là gì? Còn pháp trần là gì? Còn ý thức là gì? Con mắt của mình nè, còn sắc trần đây nè, còn nhãn thức đây nè. Thì quý vị biết con mắt đây là đây nè, quý vị nhìn thấy nó. Còn sắc trần là cái gì quý vị biết không? Sắc trần là tất cả sự vật. Nhưng mà cái sắc trần này đó là biết có vật thôi, chứ vật gì thì không biết. Cái này là tôi cũng mới hiểu mấy tháng này đó, cho đó giờ tôi không hiểu. Cũng như cái cây này là cái gì? Phải sắc trần không? Cái bản này là cái gì? Sắc trần. Rồi cái đĩa này là cái gì? Rồi cái bàn, cái ghế này là cái gì? Con sắc trần. Thì cái sắc trần này đó có nghĩa là có nhiều vật, nhưng mà vật gì thì không biết. Thì cái đó gọi là sắc trần. Nó trong duy thức nó kêu là hiện lượng tánh cảnh. Tức hiện lượng đó, lượng là cái hiểu biết. Bài thẳng ra, tánh cảnh là cái cảnh chưa lờ mờ, chưa có sửa đổi gì hết. Thì đó kêu là tánh cảnh. Thành ra thí dụ như con mắt, thì tôi thấy được cái nhà, thấy được cái dép, thấy được cái bàn, thấy được cái ghế. Thì nó không phân biệt cái bàn, cái ghế gì hết, nó biết rằng có vật. Có nhiều vật, nhưng mà vật gì nó không biết. Thì cái đó kêu là sắc trần. Hiểu không? Không hiểu thì thôi. Thì sắc trần, thì nó con mắt nó mới tiếp vô sắc trần đó, thì nó mới có cái nhãn thức. Nhãn thức là cái biết lờ mờ. Biết cái gì? Biết có vật. Vật gì? Không biết. Vật nhiều, biết vật nhiều. Vật ít, biết vật ít. Thành ra cái đó gọi là nhãn thức. Là con mắt nó tiếp xúc với sắc trần thì nhãn thức nó phát hiện, nhãn thức nó mượn con mắt để nó thấy sắc thần. Là biết nhiều lắm, có vật nhiều, có cái nhà, có tịnh xá, có người ta, có cái bản, có giày, có dép, có đủ thứ hết. Nhưng mà nó không phân biệt được bản, giày, dép nha. Chỉ biết có vật thôi. Nó dễ hiểu không? Nó chưa có phân biệt, nó biết rằng có nhiều vật. Còn cái lỗ tai cũng vậy. Do cái lỗ tai tôi, tức là cái màng nhĩ đó ha, tiếp xúc với cái âm thanh thì có nhĩ thức. Âm thanh gì không biết. Biết có tiếng nhiều. Tiếng chim, tiếng ca, tiếng giọng cổ, tiếng người nói, tiếng này. Nhưng mà người nói giọng cổ không biết nha. Chỉ biết có nhiều tiếng thôi. Còn tiếng gì tôi không biết. Thì đó gọi là thinh trần. Hiểu kịp không? Chứ không phải là tiếng người nam, tiếng người nữ, tiếng chim hót, tiếng chó sủa, không có. Có nhiều tiếng, nhưng mà tiếng gì không biết, biết có nhiều thôi. Thành ra con cái lỗ tai nó nhận rất nhiều tiếng, nhưng mà nó không phân biệt được thì cái đó kêu là nhĩ thức. Hiểu không? Thì cái mũi cũng vậy, ngửi mùi hương. Có mùi đồ ăn ở dưới nhà bếp, mùi dầu xanh, mùi nồi nhang trầm, nhưng mà không có phân biệt nhang trầm, dầu xanh, mùi gì đó. Có nhiều mùi, thì đó kêu là hương trần. Có nhiều mùi, có năm mùi, mười mùi, hai ba chục, cả trăm mùi, nhưng mà không biết mùi gì, chỉ biết có mùi thôi, thì cái đó gọi là hương trần. Thì cái lỗ mũi nó tiếp được cái đó thì kêu là tỷ thức. Còn cái lưỡi cũng vậy, tôi bỏ cục đường lên lưỡi, bỏ cục muối lên lưỡi, bỏ cái miếng chanh lên lưỡi, bỏ miếng ớt lên lưỡi, thì nó không phân biệt chanh đường ớt gì, nó biết là có nhiều cái vị, nhiều vị, nhưng mà vị gì không biết, biết ít vị nhiều vị thôi. Thì cái đó kêu là thiệt thức, cái biết của cái lưỡi, biết có nhiều vị nhưng mà vị gì thì không có phân biệt được. Hiểu kịp không? Thành ra sắc thinh hương vị, sắc là có nhiều vật mà vật gì không biết, thinh là có nhiều tiếng nhưng mà tiếng gì không biết, hương là có nhiều cái mùi, mùi gì không biết, vị là có nhiều cái chất nếm mà nếm gì không biết. Còn xúc cũng vậy, tôi rờ nhiều cái, xúc chạm nhiều cái, nhưng mà lạnh nóng ở trên lá là không biết, biết là tôi có xúc chạm nhiều cái thôi, thì cái đó gọi là xúc trần. Thì cái biết có đó gọi là thân thức. Giờ hiểu kịp không? Vậy năm cái này sắc thinh hương vị xúc thuộc về năm dây thần kinh, nhận lấy sự vật nhiều hoặc là ít, còn chưa có phân biệt gì hết, thành nó mới kêu là ngạ quỷ. Biết rồi bắt đầu làm, không có phân biệt gì hết. Hôm trước tôi có giảng mà chưa rành lắm, bây giờ tôi mới coi thử là nghiêm lại. Thì rồi là tôi bệnh là tôi không có đi bác ở nhà, tôi coi thử là nghiêm, tôi nói trời ơi, mình giảng chưa có rành lắm, bây giờ giảng rành lại. Thì cái này chỉ là nhận lấy sự vật thôi. Rồi tới cái ý cần, nó là ốc, tức là cái đầu ốc. Bây giờ dây thần kinh ốc, hồi hoàng đầu đó là cái ốc này thôi chứ chưa có dây thần kinh nhé. Cũng như cái tay là chỉ là cái da thịt thôi chứ chưa có thần kinh xúc giác. Thì cái này cũng vậy, cái ốc nó mới tiếp xúc với cái này. Bởi vì mắt, tai, mũi, lưỡi, thân nằm ở đâu? Nằm ở trên đầu, phải không? Hai con mắt tôi nằm ở trên đầu, cái lỗ tai cũng vậy, cái mũi và cái miệng cũng vậy. Cái sắc thân nó nằm ở trên sắc thân trước, nhưng mà trong thân cái nào quan trọng nhất? Cái đầu quan trọng nhất. Tôi có thí dụ rồi, phải không? Thành ra tất cả sắc thinh hương vị xúc này mới đưa lên trên đầu, thì cái đầu mới tiếp xúc cái đó, mới sửa lại, kêu là pháp trần. Sửa cái gì? Sửa sự vật rõ ràng. Cái này cột phấn, cái này cái bàn, cái này cái bảng, cái này người ta, cái này cái ghế, bắt đầu sửa lại có hình tướng. Nhưng mà hình tướng khác nhau sao? Không biết. Pháp trần không biết, cái ốc nào có biết. Nó chỉ phân biệt lờ mờ. Ở đây là vợ, đây là con. Đây là con nai, đây là con chó. Nhưng mà khi nó đói rồi đó con, nó ăn thịt luôn. Bởi vì cái phân biệt nó lờ mờ. Thành ra sữa có hình, có tướng thì cái đó kêu là pháp trần. Còn sự vật không đó thì là sắc trần. Cái tiếng không đó thì kêu là thinh trần. Nhưng mà tiếng gì? Tiếng người ta, tiếng chó, tiếng heo, tiếng trâu bò rống, thì cái đó kêu là pháp trần. Hiểu không nào? Rồi cái pháp trần đó mới qua cái ý thức. Ý thức mới phân biệt tiếng này nhỏ, tiếng này lớn, tiếng này của người nam, tiếng này của người nữ, cũng cách lờ mờ thôi. Thì cái đó kêu là ý thức chứ không phải là pháp trần. Pháp trần là đặt cái sự vật cho nó rõ ràng. Trong duy thức kêu là nhậm kỳ tự tánh, quỷ sinh vật giải. Mỗi cái nó có một cái tánh riêng biệt để không có nhận lầm nhau. Thì cái đó gọi là pháp trần. Còn sắc thinh hương vị thì không có phân biệt, nó lộn xộn tùm lum. Có vật thôi. Vật gì không biết mà có rất nhiều vật. Có tiếng thôi mà tiếng gì không biết, có rất nhiều tiếng. Không có tiếng chim hót, tiếng chó sủa gì, có nhiều tiếng. Còn mùi, có rất nhiều mùi mà mùi gì không biết. Còn bây giờ sắc mà sắc gì thì đó là đạo pháp trần. À đây người nam, đây người nữ, đây con trâu, con chó, con bò. Nhưng con bò với con chó khác nhau sao? Pháp trần không biết. Không biết. Chỉ biết khác thì thôi. Mà khác như thế nào? Thì cái pháp trần chỉ là đặt cái danh từ cái tên cho mọi sự vật để mà đừng có lộn thôi. Còn phân biệt cái này nhỏ, cái này lớn, cái này đẹp, cái này xấu thì phải là ý thức. Nhưng mà phân biệt một cách lờ mờ, bản tánh kêu là phân biệt theo súc sanh. Nó phân biệt biết vợ con, nhưng mà khi nó đói rồi nó làm thịt con nó luôn, nó trở lại ngạ quỷ, nó trở lại cái thân. Hiểu không nè? Về suy nghĩ nha, kỳ tới tao bắt, rồi bây giờ tao qua một chút nữa, rồi tới đây đó là sáu căn, sáu trần, sáu thức. Đây là ngạ quỷ, đây là súc sanh, đây là sắc thinh hương vị súc, đây là pháp trần. Cái này chưa có phân biệt gì hết, cái này bắt đầu có hình tướng, nhưng mà chưa có thương ghét, tới loài thú bắt đầu có phân biệt, thương ghét. Nhưng mà chưa có nghiệp, chưa có ý chí. Rồi sau khi về rồi đó, thì tất cả cái pháp trần này nó lọt vào trong linh hồn, tức là Alaya, dưới hình thức chủng tử. Mà quý vị đọc nghi thức từng kêu là lạc tạ ảnh tử, rước vô cái chủng tử nằm trong Alaya. Thì cái chủng tử khi vô Alaya nó biến thành năng lực, tức là một cái luồng nước chảy. Mà khi mà nó sao động, nó lúc lắc thì nó thành ra mạt na. Rồi mạt na nó cứ sao động hoài, nó cứ tập trung, nó cứ là tập đế hoài, nó làm tới làm lui hoài, thì nó thành ra ra nghiệp, ra những cái ý chí mạnh, kia là vọng tưởng kiên cố. Thành ra quý vị muốn có ý chí mạnh, quý vị cứ làm hoài. Niệm Phật đếm từ 1 tới 10 ra không được, mai niệm nữa, cứ niệm hoài. Uống cà phê mà muốn ghiền, bữa nay uống, mai uống, bữa nọ uống, chừng 10 lần, 20 lần làm hoài thì nó ghiền. Cái đồ gì đắng quý vị ăn không được, quý vị ăn 1 lần, ăn không được, ăn 2 lần, 3 lần, 10 lần, 30 lần rồi ăn nó quen thôi. Thì cái đó đạo Phật kêu là tập, là cái thói quen, cứ quân tập hoài thì được thôi. Thành ra quý vị thấy những người ở đồng quê hay những người ở chỗ dơ, chẳng hạn như hồi trước tôi đi cái cầu chữ Y đó, hay cầu Trà Già, nước đang thui, mà quý vị ở đó lâu một chút xíu, quý vị thấy người ta xuống dưới người ta tắm, trời ơi, gội lên đầu, khoác lên đầu rồi tắm trà rửa, mà nước đang thui, mình lợi mình thấy thú quá, mà tắm một cách tỉnh queo. Quý vị ở đó chừng 1 năm quý vị cũng làm được thôi. Bây giờ không có nước làm sao? Bằng đầu thì gốm, ổng lẽ 1 tháng không tắm thì thôi, người ta tắm mình cũng tắm, tắm 1 lần nó gốm, 2 lần cứ bớt gốm, 3 lần thì nó bớt, tới 10 lần thì cũng vậy đó. Úa cũng vậy, ai sao tôi vậy thôi, phải vậy không? Thành ra cái hoàn cảnh rất là quan trọng đối với người tu, đối với người tu. Thành ra Đức Phật nó không được thì đi liền lập tức. Trong cái kinh gì Đức Phật có nói đó, nếu đến mà chỗ đó an ninh, ăn mặc ở bệnh đầy đủ, mà trụ trì không có giáo pháp, đi liền lập tức. Còn nếu chỗ đó mà trụ trì có giáo pháp, ăn mặc ở bệnh khó khăn, chánh quyền khó khăn, đuổi rồi xách đồ vô nữa, miễn là phải có chánh pháp, người ta ở được thêm ở được. Ở đó thiếu thốn vật chất mà tăng chúng ở đó ở, thì mình cứ ở. Chính quyền đuổi thì mình ở lì, tạm trú lì. Thành ra vấn đề giáo pháp, vấn đề hoàn cảnh rất là quan trọng đối với người sơ cơ. Người ta thường có câu làm sao? Gần mực thì đen, mà gần đèn thì sáng. Thành ra cái hoàn cảnh rất là quan trọng. Thành ra quý vị phải nhớ chỗ đó. Thành ra ở đây do cái pháp trần, do cái tư tưởng này, nó cứ quân tập hoài. Đòi người ở ngoài đời kêu là ý chí. Muốn có ý chí, anh làm hoài, làm mãi thì sẽ có ý chí. Ở ngoài ta kêu là bền. Trong đạo Phật kêu là tinh tấn. Cái gì nói con niệm Phật nó tạp niệm hoài sứ, tạp niệm thì cứ niệm đi. Con niệm nó vẫn tạp niệm thì 1 tháng tạp niệm, 2 tháng, 2 tháng 1 năm, 1 năm không được thì 2 năm, rồi hết tạp niệm không? Hết. về làm đi. Nhưng mà cái đó là tu cõi trời, còn phải cực vậy đó. Có người mà kêu niệm Phật cái gì nó ơi con nghĩ không niệm là sư bài vẽ. Hồi xưa con nằm xuống con ngủ khò, bây giờ sư cõi niệm Phật con ngồi 5 phút nó nghĩ cả mấy trăm chuyện. Thôi con không niệm đâu, cực quá. Cực thì bây giờ làm quái thì hết. Chứ hồi đầu đó, quý vị đi ra hỏi mấy bác sĩ, mấy kỹ sư coi, bây giờ làm bác sĩ có học mẫu giáo không? Phải bỏ thứ mẫu giáo lên. Có ai cha mẹ sanh ra mà bác sĩ bây giờ đâu? Phải vậy không? Còn bây giờ quý vị không làm thì kiếp sau mẫu giáo nữa. Thành ra cái gì cũng phải bền. Nhưng mà nhớ bền không phải là đạo Phật, mà là đạo trời. Ra đội đá giá trời, dời non lấp biển là nhờ cái bền này. Ông Christoph Colum là Columbo mà tìm ra Mỹ Châu bây giờ cũng nhờ cái bền. Mấy người đi thiền ổng là chán nản hết rồi đó. Thì ổng vẫn có ý chí cuối cùng tìm ra được Columbo. Nhưng mà đó không phải là đạo Phật. Người không chí như thiền không lái, như ngựa không cương, trôi giạt lông bông không ra thế nào cả. Có ý chí thì mới lên cõi trời xứ thiền sắc giới được. Chừng đó quý vị kinh nghiệm, quý vị thông minh, quý vị khôn ngoan, quý vị sẽ giàu có. Ở đây là mấy vị khôn không à, tôi thấy thông minh lắm. Người nào đấy khôn thấy mộ đi, thông minh lắm. Mà nếu thông minh mà giàu có rồi có đầy đủ phương tiện ở hưởng thụ, hết phước luân hồi. Ai bằng mấy ông vua? Vua là thông minh lắm, phước báo đầy đủ mới làm vua được. Bây giờ phước báo thì vũ mới ngồi đây nghe pháp được, chứ thôi bây giờ ở ngoài bán đồ chết màu luôn, thất nghiệp rồi là bữa đói bữa no, vô đây ngồi được không? Về nhà cặp đất mà ăn. Còn nếu ông chồng nhậu nhẹt tới tối ngày mà về ông ấy rồi ông chửi ông bánh chết luôn. Còn có 3-4 đứa con nó đói chết, vô đây ngồi được không? Không yên đâu. Thành đâu quý vị phước báo dữ lắm. Mà không hưởng thụ mai phước, còn ở hưởng thụ thời gian thì hết phước, thì trở xuống nữa. Tôi thấy quý vị vô đây tôi mừng lắm đó. Thành ra tôi muốn làm sao qua cõi Phật, đừng ở cõi trời nữa. Mà dừng ở đây đó mà hưởng thụ đó thì phạm giới cấm thủ. Thành ra tôi muốn quý vị làm sao qua cõi Phật, mà cõi Phật không qua được thì thôi tôi tịnh độ A-di-đà ơi tiếp dẫn con vào giáo hội ngài, con không muốn ở cõi trời thôi. A-di-đà nói được, nếu con nhất niệm thì con phát nguyện A-di-đà sẵn sàng tiếp dẫn. Còn nếu con tạp niệm là con đừng có đổ thừa A-di-đà. Còn nếu có gì đà thì nhất niệm sinh về cõi trời, hết phước là luân hồi. Quý vị bây giờ đang ở cõi trời hưởng không? Thôi ráng niệm Phật đi, ráng giữ năm giới, ăn chay trường, không? Chịu khó để dành thời giờ niệm Phật. Chừng nào nhất niệm được phát nguyện dẫn sanh về đó gặp tôi, vĩnh viễn từ nay không còn trở lại cõi ta bà này nữa. Còn nếu trở lại thấy chúng sanh đau khổ, trở lại vẫn chơi thôi, làm bộ du hí thần thông, tức là đóng kịch thôi, như thầy giáo ở lúc nào cũng được. Còn nếu mà còn luân hồi thì khoan nha, cõi này khó tu lắm à, đừng có dở ra cõi này là chết đó. Thì về cực lạc A-di-đà. Thành ra chỉ có một cái nhất niệm và phát nguyện thôi. Thì bây giờ tôi giảng xong gì cái này rồi đó. Còn nó qua tới ý xúc, cái này là qua người trời dục giới đấy. Thì cái này là nhập lưu là thấy được cái này. Thì bữa tôi giảng ở Vĩnh Long là tôi giảng bốn đường ác này và nhập lưu. Nhưng mà ở trở nên không hiểu gì hết. Ở đây chỉ có thể hiểu. Nhưng mà kỳ tới tôi giảng rõ. Thì phải biết địa ngục, vô gián, địa ngục hữu gián, ngạ quỷ, súc sanh. Hết rồi. Địa ngục vô gián nè, hữu gián nè. Vô gián là sắc thinh hương vị xúc. Hữu gián là mắt tai mũi lưỡi thân. Còn ngạ quỷ là nhãn nhĩ tỷ thiệt thân. Còn đây là súc sanh, Atula. Đây là ốc, đây là pháp, là sữa sắc thinh hương vị xúc này. Thành ra có hình tướng, nhưng mà chưa có phân biệt. Tới ý này đó là loài thú Atula ác thần, phân biệt một cách lờ mờ. Rồi qua tới đây rồi đó, thì ý xúc này là mới lấy cái số vốn trong đó, mới tập hoài, quân tập hoài, nó vô thành năng lực, nó trở ra sao động thì thành mặt na. Mặt na ý chí mới tinh tấn làm hoài riết rồi thành cái tập đế, là có kinh nghiệm, có ý chí mạnh thì mới cải sửa mấy cái này. Thì qua cái ý xúc này là có bổn phận, có luân lý, có quyền lợi, thì cái này mới là khao đau đớn ạ. Có bổn phận mình, bổn phận làm con đối với cha mẹ mình, bổn phận làm dâu đối với cha mẹ bên chồng, bổn phận làm mẹ đối với con mình, bổn phận làm vợ đối với chồng mình, bổn phận làm công dân đối với nhà nước. Rồi giữa mà cha mẹ mình, cha mẹ bên chồng, cha mình hiểu lầm nhau mình làm sao? Rồi giữa con cái mình với chồng mình làm sao? Rồi giữa chồng mình với cha mẹ mình sao? Rồi giữa chồng mình với bên cha mẹ bên chồng mình tính thì sao? Làm người khó, làm chó dễ. Quý vị bây giờ đang kẹt ở trong đó, phải vậy không nè? Bây giờ tính thì sao? Thái tử Siddhartha kẹt ở trong đó, Ngài giải quyết xong rồi, thì Ngài chỉ con đường bây giờ quý vị giải quyết. Giải quyết sao nè? Cô Hạnh, cạo cái đầu tóc bạc đi, bỏ bảy chú lùn đi, thì giải quyết xong. Ở đó rồi bây giờ, vậy là có cái câu chuyện là chú trai đó, chàng trai đó chở nào cha, nào vợ, nào con, nào thầy, nào vua đi ra biển năm người. Bây giờ biển động nó chìm, bây giờ vớt ai? Thì đó là cái ở quý vị đó. Quý vị có cha nè, có vợ, có chồng nè, có con nè, có thầy nè, có vua nè, nhà nước, chính phủ. Và bây giờ cái nào quan trọng? Nó khó phân. Ai cũng nói là vua quan trọng, nhất nhược vô vương đảo quyền thiên hạ. Không có vua thì làm sao nước nhà yên, mình làm sao tu? Vợ quan trọng, nếu không có vợ làm sao nó có con nối dõi? Con quan trọng, mình chết đi con nó nối dõi, con quan trọng hơn vua, hơn vợ. Cha mới quan trọng, không có cha làm sao có mình? Vậy thì ai quan trọng nè? Không xử được, không xử được, thành ra cái ý xúc này đau đớn. Thái tử Siddhartha bị cái đó, Ngài chết điên. Ngài mới đi tu, và bệnh chết đã khổ rồi. Còn cha mẹ, còn thần dân, còn bên nội, bên ngoại, còn đủ thứ dòng họ. Bây giờ đụng tới mình xử sao đấy? Xử không được. Bây giờ đối với xử được đó. Bây giờ trong gia đình có hiểu lầm với vậy làm sao? Ngồi khóc. Giải quyết bên này thì nó nói bên kia. Cuộc đời không bao giờ yên được. Mỗi người cái trình độ khác nha. Mà khi mình cái trình độ cũng chưa xong, mình làm sao giải quyết? Thành ra nói Đức Phật Thích Ca đem hòa bình thế giới nói dốc. Làm cái gì mà có hòa bình thế giới? Ở thời Đức Phật có hòa bình không nào? Không có hòa bình. Vua A Xà Thế đem quân về giết dòng họ Thích Ca, tiệt giống không còn một người. Đức Phật cản ba lần, được không? Nó có được, như thường. Tần Bà Sa La bị A Xà Thế là con ruột giết, Đức Phật còn nhốt ở trong tù. Đức Phật làm cái gì nào? Chết đó, làm gì đó. Đề Bà Đạt Đa lăn đá dập chân Phật, Phật biết, để cho dập. Vậy Đức Phật sanh ra đời để làm cái gì? Mình nói là mấy ngàn năm mình toàn tôn vinh Đức Phật. Đức Phật đem hòa bình thế giới, có hòa bình không? Có không? Vì hòa bình cho ai? Hòa bình cho mấy vị? Mỗi người phải hòa bình lấy. Thì trong lúc Đức Phật chỉ có 1250 vị là hòa bình thôi. Còn bây giờ có hòa bình 1250 vị A-la-hán đó là hòa bình. Nếu quý vị đắc A-la-hán ở đây rồi, bây giờ cái quả địa cầu này có nổ, chiến tranh có lên máu cả thước, quý vị thấy hòa bình không? Hòa bình. Bởi vì tâm quý vị đã hòa bình, quý vị biết cái cõi đời là cái tuồng hát, là một cái đại hí trường. Thì bây giờ nó có đánh giặc, nó có giết nhau, quý vị có ngồi khóc không? Nó là cái tuồng hát mà khóc cái gì? Mà khi nào quý vị mới tỉnh được như vậy? Quý vị phải là A-la-hán. Thành ra Đức Phật là độ từng người. Mà không có Đức Phật độ mình, độ mình. Chứ giờ Phật dạy mình không giữ giới, mình không ăn chay, mình không niệm Phật, mình không nhất niệm gì hết trơn, rồi làm sao mà mình đắc A-la-hán được? A-la-hán là do Phật hướng dẫn, nhưng mà đắc hay không là do mình. Phải thế không nào? Thế ngồi đó mà há hộp nó, con đói quá, Đức Thế Tôn con bệnh quá, thuốc đắng quá, thôi ngài uống giùm con luôn, được không? Không có cái vụ đó đâu. Cái gì phải tự đi lấy. Nha? Tức là từ chối phải trả bài lấy. Bây giờ không? Chuẩn bị cái đầu tóc nha, ai trả thuộc thì về, còn không thuộc thì ở lại với sư cô. Còn mấy anh tiện nam tôi dẫn về tỉnh xá hết. Chịu không nào? Nha? Thì tôi tới đây nghỉ. Cái này tôi tính 1.5 tiếng mà 2 tiếng mấy rồi đó. Nha? Thì cái này vô chớ nhớ ha, nhớ cái bản này ha. Cái này mắt tai mũi lưỡi thân, cái này sắc thinh hương vị xúc là chưa có sự phân biệt gì hết, chỉ có nhiều với ít thôi. Vật cho vật nhiều, âm thanh nhiều, hương vị nhiều, vị nhiều, nhưng mà vị gì chưa biết, tới pháp mới sửa lại. Thành ra pháp có một cái câu là nhậm trì tự tánh quỷ sinh vật giải, tới pháp này đó là có cái ốc nó mới sửa sự vật khác nhau để đừng có lộn xộn. Nhưng khác nhau làm sao? Thì cái này thuộc về ý thức. Nhớ ha? Ý thức là cái tâm, còn cái này là chỉ sửa sự vật cho nó khỏi có lộn thôi. Ha? Cái bàn này với cái ghế này nó khác nhau. Còn hồi nãy là cái bàn là vật, cái ghế là vật, cái cột là vật, cái bảng là vật. Vật gì? Không biết. Chỉ có vật nhiều thôi. Thì cái đó gọi là sắc thinh hương vị xúc. Nhớ ha? Vậy là quá rành rồi phải không? Còn tới pháp trần là sửa sắc này cho nó rõ. Nhưng mà khác nhau sao thì cái đó phải là ý thức. Nó khác thôi mà phân biệt cho cái nào đẹp, cái nào xấu. Cái ý thức. Mà ý thức phân biệt một cách lờ mờ thôi, chưa có sự đắn đo lựa chọn. Tới ý xúc mới có đắn đo lựa chọn. Mà hãy có đắn đo lựa chọn thì có bổn phận, có quyền lợi, có là người. Tức là bổn phận quyền lợi thì bắt đầu có con người, tức là có nghiệp. Có nghiệp con người mới biết cải sửa, mà do cải sửa con người mới trở nên thông minh, mới trở nên sáng suốt. Mà thông minh sáng suốt thì chúng ta đầy đủ vật chất tiện nghi, mà vật chất tiện nghi đầy đủ thì hưởng thụ hết phước thì trở lại ngu si. Rồi ngu si bò lên nữa, rồi tới thông minh thì có đầy đủ vật chất rồi hưởng thụ, nhất là thời buổi này. Móc coi trong túi có điện thoại di động không? 10 người thì hết 9 người rồi. Tích tích te te rồi muốn nghe ngoại quốc cái điện về đó. Còn bây giờ nghe nói còn mạng gì nữa, nghe nói ghê lắm á. Ngồi ở nhà có thể biết cả thế giới. Ở đây muốn qua Mỹ, qua Anh, qua Pháp gì điện cái biết liền hết. Rồi muốn coi cái gì trong mạng nó có đủ hết. Tiện nghi quá. Khoa học cao quá. Rồi đưa mình tới chỗ chết. Mấy vị mà có điện thoại di động bây giờ báo động đó. Ai mà nghe nhiều quá thì sẽ bị thần kinh óc, bị stress. Là bị rối loạn tiền đình. Bị tai biến mạch máu não. Là do điện thoại di động. Những cái nhà mà nó cất những cái cột cao cao lên đó là để cho quý vị dễ điện thoại đấy, là dễ đi vào trong ốc này. Còn ai không có cũng bị mà nhẹ hơn. Tôi đã bị rồi nè, không có mà bị nữa. Tôi bị tai biến mạch máu não mà nhẹ thôi. Mà tôi đâu có xài điện thoại hồi đó, giờ đây đâu tôi không có. Thế mà tôi bị trước. Quý vị xài mà chưa bị, chứng tỏ là quý vị phước báo hơn tôi nhiều. Tôi thiếu phước, không xài mà bị. Tôi lên CT gì đó, CT MRI gì đó tôi không biết, nói là sư bị tai biến mạch máu não. Tôi nói trời, tôi có xài điện thoại gì đâu, tại sư già rồi thì phải chịu thôi. Người ta còn trẻ thì cái dây thần kinh người ta nó còn nảy nở, còn sư bây giờ nó già nó teo lại, nhưng mà nhẹ thôi. Thành ra từ nay sư bớt coi kinh, bớt suy nghĩ một chút. Suy nghĩ nhiều quá. Mà tôi thì là chuyên môn suy nghĩ, không suy nghĩ làm sao giảng pháp này. Thành ra tôi tính đi kiếm chỗ hưu trí, tịnh dưỡng tôi ở đây chịu không nổi đâu. Thấy Phật tử khổ không đành, mà nhào ra thì chắc là vô là thiêu sớm. Thì thôi tới đây xin tạm ngưng, Phật tử cố gắng nha. Rồi sau này mình mới qua tới ý xúc, là người trời dục giới, rồi mới là ý thọ, tức là sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, mới ý ái là tứ thiền với tứ không, hết. Tam giới nằm trong cái bản này. Thì tới học thuộc lòng trả bài ha, rồi mới tới nhập lưu là tương tự như là bốn đường ác. Rồi nhất giảng lai thì bắt đầu qua ý xúc tương tự như người trời dục giới. Còn bất lai thì tương tự như ý thọ. Còn A-la-hán mới tương tự ý ái. Đó, tức là giữa Phật như giữa tư tưởng Bát Nhã nó dung thông nha. Thôi xin tạm ngưng.